vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2241. Hiệp lực. Tiêu Phàm bọn họ tự nhiên cũng trước tiên biết Vũ Văn Tiên dự định, Vũ Văn Tiên nghĩ giết chết bọn họ cũng không phải dựa vào bản thân lực lượng, mà là nghĩ mượn nhờ những cái này thần điêu thú lực lượng. Vũ Văn Tiên đầu tiên là chờ lấy bọn họ thần lực tiêu hao không sai biệt lắm, sau đó thừa cơ đánh lén bọn họ, cho dù giết không chết bọn họ cũng có thể trọng thương một hai cái. Kể từ đó, Tiêu Phàm bọn họ chỉnh thể thực lực cũng liền giảm bớt đi nhiều. Sau đó lại cố ý công kích quảng trường trung ương cái kia tế đàn, chọc giận tất cả thần điêu thú, mượn nhờ thần điêu thú lực lượng diệt sát Tiêu Phàm bọn họ. Đây chính là mấy ngàn hơn vạn thần điêu thú a, Tiêu Phàm bốn cái lại làm sao có thể là nhiều như vậy thần điêu thú đối thủ đây. Dù là bọn họ trước đó thu lấy thần điêu thú, cũng chỉ là ở dọc theo quảng trường mà thôi, căn bản không dám xâm nhập trong quảng trường bộ phận, hơn nữa còn là bốn người hợp lực kết quả. Huống chi, giờ phút này bọn họ thần lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, muốn từ thần điêu thú công kích đến sống sót, có thể cũng không phải là đồng dạng khó khăn. Mấu chốt là, Vũ Văn Tiên có thể ngự không mà đi. Hắn đứng ở duy nhất nhập khẩu vị trí, Tiêu Phàm bọn họ muốn rời đi, liền phải vượt qua hắn Vũ Văn Tiên. Vũ Văn Tiên giờ phút này cầm kiếm canh giữ ở lối vào, tự nhiên là không thể nào nhường Tiêu Phàm bọn họ được như ý. Bọn họ hiện tại có ba cái lựa chọn, để nhất là giết sạch cái này tất cả thần điêu thú, cái này hiển nhiên là không có khả năng. Hàng ngàn hàng vạn thần điêu thú bên trong, thế nhưng là có không ít cổ thần cảnh hậu kỳ cùng cổ thần cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm bốn người thực lực cố nhiên không tồi, nhưng là đồng dạng không phải những cái này thần điêu thú đối thủ, huống chi bọn họ thần lực cũng đã tiêu hao nghiêm trọng. Cái thứ hai lựa chọn liền là bay lên không trung, giết Vũ Văn Tiên, chỉ là trước không nói bọn họ có hay không phi không năng lực. Chỉ là giết Vũ Văn Tiên bọn họ liền không có quá lớn nắm chắc. Vũ Văn Tiên thân làm thập đại thiên tài đứng đầu, cho dù hiện tại trạng thái không tốt, nhưng là tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy có thể qua giết chết. Chỉ cần làm không được một kích tất sát, đến lúc đó Vũ Văn Tiên tất nhiên sẽ giữ vững nhập khẩu, bọn họ muốn đi lên, vậy liền càng thêm không thể nào, cuối cùng cũng đồng dạng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, bọn họ còn có cái thứ ba lựa chọn kia chính là hủy tế đàn, chỉ cần tế đàn hủy diệt, không thể tiếp tục cho thần điêu thú cung cấp cái kia năng lượng đặc thù, bọn họ liền có thể yên ổn sống sót. Tiêu Phàm trong đầu của bọn họ lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào lựa chọn. Nhưng mà lúc này, bọn họ căn bản không có khả năng có quá nhiều thời gian cân nhắc. Những cái kia thần điêu thú cũng đã xếp đến đây, bốn người không thể không thận trọng đối đãi. Mọi người cẩn thận. Long Phi Vũ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bọn họ bốn người lưng tựa lưng đồng thời đối phó bốn cái phương hướng thần điêu thú. Nếu là bình thường, bọn họ bốn người là tuyệt đối không có khả năng liên thủ, có thể hiện tại, bọn họ bị buộc đến dạng này cấp độ. Một người đối phó nhiều như vậy thần điêu thú mà nói, bọn họ tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Nhất là Thi Hoàng tử, giờ phút này người bị trọng thương, lồng ngực bên trên máu tươi còn đang không ngừng lưu đi ra, sắc mặt càng ngày càng trắng bạch. 10 cái hô hấp thời gian, Thi Hoàng tử trên người vết thương càng ngày càng nhiều, thương thế cũng càng ngày càng nặng, mấy người sắc mặt đều biến càng ngày càng âm trầm. Thi Hoàng tử nếu không kiên trì nổi, Tiêu Phàm bọn họ ba người áp lực cũng sẽ lớn rất nhiều, cái này cũng không phải bọn họ muốn thấy được. Làm đám người lo lắng thời khắc, một cỗ cuồng bạo lực lượng đột nhiên từ Thi Hoàng tử trên người bộc phát ra, cuồn cuộn hắc sắc ma khí mãnh liệt tứ phương, liền Tiêu Phàm bọn họ đều cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Còn bảo lưu lấy thực lực a, ta cũng phải nhìn xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Vũ Văn Tiên mặt âm trầm, tà tà cười nói. Hắn ở trong huyền hoàng chi khí đi 3 ngày 3 đêm, nhục thân cùng linh hồn đều bị huyền hoàng chi khí ăn mòn. Nếu như không phải bỏ ra giá rất lớn, hắn thần cách đều sẽ bị thương. hắn trong lòng có thể kìm nén một ngụm nộ khí không chỗ phát tiết, nhưng mà tiếp xuống hắc sắc thông đạo cũng mệt ở hắn dòng dã một ngày thời gian, hắn sát ý cũng đã đạt đến đỉnh điểm. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm bốn người hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, Vũ Văn Tiên trong lòng nộ ý giống như nước sông cuồn cuộn đồng dạng quay cuồng không thôi, bất quá vẫn là bị hắn cưỡng ép áp chế xuống. Nếu như vẹn vẹn chỉ là giết chết Tiêu Phàm, Vũ Văn Tiên vẫn như cố lắng lại không được trong lòng lửa giận, chỉ có dơ quy quy, e, a, mơ, Long Phi Vũ Thi Hoàng Tử cùng Kiếm Tử ba người cũng cùng nhau chém giết, mới có thể để cho hắn hoàn toàn phát tiết một hớp này nộ khí. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm bốn người bị thần điêu thú công kích, Vũ Văn Tiên trong lòng tự nhiên được không thoải mái. Thời gian chậm rãi sói mòn, Tiêu Phàm bốn người kiên trì suốt nửa chén trà nhỏ thời gian, bất quá cái này đã đến bọn họ cực hạn một dạng. Nhất định muốn nghĩ biện pháp hủy tế đàn. Kiếm Tử lại không mảy may men say, trong mắt kiếm quang lấp lóe, sắc bén đến cực điểm. Không có khả năng hủy tế đàn, nơi này cự ly tế đàn trung ương, thế nhưng là mấy dặm cự ly, chúng ta còn không có tới gần tế đàn, đoán chừng liền đã bị thần điêu thú xếp chết. Thi Hoàng Tử sắc mặt khó coi nói, hắn thanh âm đều có chút suy yếu. Tiêu Phàm cùng Long Phi Vũ hai người cũng gật gật đầu, dư quang thỉnh thoảng quan sát đến bốn phía, đang suy tư đối sách. Long huynh, ngươi có hay không nắm chắc đánh lén Vũ Văn Tiên? Đột nhiên Tiêu Phàm một kích đem một đầu thần điêu thu chém giết, âm thầm cho Vũ Văn Tiên ba người chuyện cho nhau thanh âm nói. Ngươi là nói mượn nhờ không gian xuyên toa. Long Phi Vũ minh bạch Tiêu Phàm ý tứ. Ta có thể xuất hiện ở sau lưng của hắn, nhưng không có nắm chắc giết chết hắn, Vũ Văn Tiên nhưng không có mặt ngoài lại như vậy đơn giản. Tiêu Phàm có thể nghe ra được Long Phi Vũ đối Vũ Văn Tiên kiêng kỵ, phải biết, Long Phi Vũ thế nhưng là hư không thể ạ, chẳng lẽ Vũ Văn Tiên so Long Phi Vũ còn muốn cường đại sao? Nhìn đến Vũ Văn Tiên có thể trở thành thập đại thiên tài đứng đầu, là có nguyên nhân. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, sau đó lại nói. Không cần ngươi giết chết hắn, chỉ cần ngươi có thể đem nó kích xuống tới, đến lúc đó ngăn chặn hắn chúng ta thì có thở dốc cơ hội. Biện pháp này làm được, chỉ cần chúng ta có thể đi đến nhập khẩu, đến lúc đó đem Vũ Văn Tiên cách trở bên ngoài cũng làm cho hắn hảo hảo thể nghiệm một cái thần điêu thú tư vị. Kiếm Tử mặt âm trầm nói. Giờ phút này Vũ Văn Tiên đang đứng ở nhập khẩu biên giới quảng trường trên không, mặc dù có không ít có thể phi hành thần điêu thú, nhưng chúng nó đều không dám tới gần cửa vào. Có thể nói, cái kia nhập khẩu vị trí là nơi này duy nhất địa phương an toàn. Long Phi Vũ cho Tiêu Phàm ba người một cái ánh mắt, ba người chậm rãi hướng về nhập khẩu phía dưới di động. Vũ Văn Tiên còn coi là Tiêu Phàm bọn họ bốn người sợ hãi chuẩn bị lui về sau. Bất quá, Vũ Văn Tiên vẫn là rất có lòng đề phòng, hắn cũng chậm chậm hướng về nhập khẩu tới gần, sau một lát liền rơi vào nhập khẩu biên giới trên bệ đá, cười lạnh nhìn chằm chằm phía dưới. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm bọn họ mấy người vị trí địa phương lúc, lại là phát hiện. Long Phi Vũ đột nhiên không thấy bóng dáng. Người đâu? Vũ Văn Tiên hơi nhíu mày, đang yên đang lành người làm sao sẽ đột nhiên biến mất đây? Vẹn vẹn trong nháy mắt, Vũ Văn Tiên liền cảm giác phía sau tê dại một hồi, thấy lạnh cả người phun lên trong lòng, không chút do dự đưa tay hướng hậu phương một kiếm vung đi. Một tiếng vang giòn. Vũ Văn Tiên bị một cỗ cường đại lực lượng đánh bay hơn mấy trượng, quay đầu nhìn một cái, lại là phát hiện nhập khẩu vị trí đột nhiên nhiều một đạo thân ảnh, ngoại trừ Long Phi Vũ còn có thể là ai đây? Không gian xuyên toa, tư không chi thể. Vũ Văn Tiên sắc mặt trầm xuống, nhìn xem phía dưới Tiêu Phàm bọn họ nhảy vọt lên trời, đang nhanh chóng hướng về nhập khẩu tới gần, hắn không chút do dự chém ra mấy kiếm. Tiêu Phàm ba người ra sức ngăn cản, đáng tiếc bọn họ không thể ngự không phi hành, tức khắc lần nữa bị cỗ kia lực lượng đánh rơi xuống. Vẫn là coi thường Vũ Văn Tiên thực lực.

phúc phúc. Đồng thời có một đầu thần điêu thú móng vuốt từ Tiêu Phàm ngực xẹt qua, mang theo mảng lớn mưa máu. Một kích này vốn là thẳng hướng Thi Hoàng tử, nhưng là Tiêu Phàm quả thực là kéo ra Thi Hoàng tử, bản thân chống đỡ một kích này. Thi Hoàng tử nhìn ở trong mắt, lạnh lùng như hắn, giờ phút này con ngươi cũng đột nhiên nổi lên tơ máu, mũi có chút mỏi nhừ. Vì cái gì? Thi Hoàng tử khàn khàn phun ra một câu. Vì cái gì? Nam nhân chỗ nào có nhiều như vậy vì cái gì? Nếu như ngươi cứng rắn muốn biết rõ, ta vì sao muốn cứu ngươi, đó là bởi vì ngươi đáp ứng ta sự tình có thể còn không hoàn thành, ta còn phải dựa vào ngươi cùng nhau biện pháp đến cho ta ngăn trở Huyền Thiên Kiếm Tông đây. Tiêu Phàm cười khẽ, không có lộ ra bất luận cái gì thống khổ biểu lộ, tựa như cái này thân thể đã không phải là hắn. Thi Hoàng tử kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nếu là đổi lại là hắn, giờ phút này chỗ nào còn sẽ đoán chừng những cái này, bản thân có thể mạng sống mới là vị thứ nhất. Đáng chết, cuối cùng năm trượng, làm sao cũng phải chịu nổi. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, bọn họ cự ly tế đàn chỉ có 5 trượng cự ly, có thể cái này lại tựa như lạch trời một dạng. Bốn phía thần điêu thú hoàn toàn không muốn sống đồng dạng nhào tới, Tiêu Phàm y phục vẫn như cũ bị máu tươi thẩm thấu, qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ nhận qua như thế trọng thương. Thình thịch, lại là hai đạo vết cào xuất hiện ở Tiêu Phàm trên lưng. Huyết nhục đều lật đi ra, bất quá Tiêu Phàm quả thực là liền lông mày đều không có nhăn một cái. Tiêu Phàm, không cần quản ta, tiếp tục như vậy ngươi cũng phải chết. Thi Hoàng tử rốt cuộc không nhịn được hét lớn, hắn cho tới bây giờ không thiếu hắn người đồ vật, nhưng mà hôm nay lại thiếu Tiêu Phàm nhiều lần. Thi Hoàng tử chưa bao giờ nghĩ đến bản thân cũng có bị người khác cứu một ngày. Yên tâm, chỉ còn lại một điểm cuối cùng khoảng cách, coi như từng bước một rời, chúng ta cũng sẽ đi qua. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm máu nhiễm răng, hết sức dữ tợn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2244. Thảm liệt. Tác giả. Tà tâm vị mẫn trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương tiết sai lầm. Ấm vào đây báo cáo. Tiêu Phàm gầm thét, tu la kiếm chớp động, một kiếm nhanh hơn một kiếm, hắn rõ ràng chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng giờ phút này lại giống như cổ thần cảnh đồng dạng quét ngang tứ phương. Hắn không có thi triển bất luận cái gì kiếm chiêu, cũng không có bất luận cái gì thần thông, liền là một kiếm vung vẩy mà ra. Nhưng mà, phàm là tới gần Tiêu Phàm thần điêu thú, hoàn toàn bị kiếm khí xé nát. Thân theo kiếm động, kiếm theo tâm động, phản phát quy chân. Thi Hoàng tử kinh hãi Tiêu Phàm thiên phú, dĩ nhiên ở trong giết chóc, kiếm đạo còn tại thối biến. Thân theo kiếm động, kiếm theo tâm động, có lẽ tại cấp thấp cảnh giới lúc, rất nhiều người cũng có thể làm được, nhưng đột phá thiên thần cảnh sau đó, tất cả mọi người đều hướng tới thần thông thủ đoạn, không có mấy người vẫn như cũ đắm chìm cái này phổ thông kiếm pháp. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là trong đó một cái, kiếm pháp cũng đã đạt đến một cái phản phát quy chân cấp độ, nhìn như đơn giản huy kiếm, lại bức thần thông còn muốn đáng sợ. Tất cả những thứ này cũng phải nhờ vào tu la kiếm thuế biến, bây giờ tu la kiếm có thể nói ngươi hoàn toàn là Tiêu Phàm một bộ phận, liền tựa như cánh tay mình một dạng. Chỉ bất quá, hắn mỗi tiến lên trước một bước đều hết sức khó khăn, tại hắn trước người đều là cổ thần cảnh hậu kỳ trở lên thần điêu thú. Cũng may thần điêu thú quá nhiều, bọn họ thân hình tương đối nhỏ, Tiêu Phàm nhanh chóng xen kẽ tại thần điêu thú ở giữa trong khe hở, lúc này mới may mắn hơi tàn đến hiện tại. Thi Hoàng tử khôi phục điểm thể lực không? Tiêu Phàm sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng, hắn phát hiện bản thân hay là khinh thường những cái này thần điêu thú. Bọn chúng mặc dù có ý thức, nhưng đều không sợ chết, đối chủ nhân mệnh lệnh sẽ trung tâm không hay, bọn chúng sẽ thề sống chết thủ vệ tế đàn. Cứ tiếp như thế, cái này chỉ có 5 trượng cự ly, thật có khả năng đem bọn họ mài chết ở chỗ này. Toàn lực ứng phó mà nói, hẳn là có thể kiên trì 3 cái hô hấp thời gian. Thi hoàng tử nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn thân thể bị Vũ Văn Tiên đánh lén bị thương, sau đó lại bị thần điêu thú sát thương, cơ bản cũng đã chỉ là chờ đợi tử vong kết cục, bất quá Tiêu Phàm cứu hắn. Bây giờ mười mấy cái hô hấp đi qua, hắn thần lực cũng khôi phục một tia, bất quá muốn toàn lực ứng phó mà nói, hắn nhất định phải biết phong thể bên trong phong ấm, nhưng là tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Trước đó ngươi giải phong một lần, nếu như lần nữa giải phong mà nói, liền chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Thi hoàng tử nhẹ gật đầu cũng không giấu riêng nói. Lần này sau đó, nếu lần nữa giải phong, ta thể nội thi độc liền lại cũng không áp chế được. Nếu như có thể sống rời đi, quay đầu ngươi chuẩn bị mấy thứ đồ vật, ta có thể giúp ngươi giải độc. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Về phần hiện tại, ngươi lại cắt phong một lần. Thi hoàng tử không chút do dự gật gật đầu, nếu như nói trước đó hắn vẫn là đem Tiêu Phàm xem như một cái thuần túy địch nhân, như vậy hiện tại, hắn phát hiện Tiêu Phàm là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ. Thoại âm rơi xuống trên người hắn, ma khí lần nữa cổ động mà ra, khí thế nhanh chóng kéo lên. Bắn vọt. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, buông ra thi hoàng tử bả vai, lập tức đồng thời cùng thi hoàng tử phía trước xông ra. Không cần bảo hộ thi hoàng tử, Tiêu Phàm tức khắc cũng buông lỏng rất nhiều, một cỗ hùng hậu lực lượng từ trên người hắn khuấy động mà ra, giờ phút này hắn trong lòng cũng là phiền muộn không thôi. Thôn phệ quá nhiều huyền hoàng chi khí, giờ phút này hắn tốc độ nhận rất lớn hạn chế, nếu không mà nói, cho dù mang theo thi hoàng tử, bọn họ cũng đã đạt đến tế đàn chỗ. Hai người đồng thời gầm thét, Tiêu Phàm cầm kiếm, thi hoàng tử cầm đao, đồng thời lực phách mà ra, đao quang kiếm ảnh, giống như hai đầu nộ long, hoành xông ra. Ngăn ở bọn hắn trước người thần điêu thú phẫn nộ gầm thét, nhao nhao nhào giết tới, nhưng mà đều bị Tiêu Phàm cùng thi hoàng tử công kích đánh bay. Tại Tiêu Phàm cùng thi hoàng tử hai người phía trước, xuất hiện một đầu thông đạo, nối thẳng tế đàn vị trí, Tiêu Phàm nắm lấy cơ hội, dốc hết toàn lực xông ra, tại chém ra một kích sau, thi hoàng tử trên người khí thế lại uể oải xuống tới. Mà lúc này, lại có mấy thần điêu thú nhào tới, thông đạo đang nhanh chóng thu nhỏ, thi hoàng tử cùng Tiêu Phàm hai người đồng thời biến sắc. Tiêu Phàm, ngươi trước đi. Thi hoàng tử quyết định thật nhanh, hắn toàn thân thoát lực, căn bản đào thoát không được. Ngược lại là Tiêu Phàm, nếu như tốc độ cao nhất mà nói, hắn có thể thông quá khứ, nhưng thi hoàng tử có thể liền phiền toái. Chúng ta cũng coi là chiến hữu, không phải sao? Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, hít sâu một cái, Tiêu Phàm đột nhiên lần nữa níu lại thi hoàng tử bả vai. Dùng hết toàn lực đem hắn theo cái kia thông đạo vứt ra ngoài. Tiêu Phàm. Thi hoàng tử giống to, hắn hiển nhiên không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên lần nữa cứu được bản thân, đem sống sót cơ hội đã cho hắn. Thi hoàng tử trong mắt đều là vẻ không tin, chẳng lẽ Tiêu Phàm thực sự là sợ bản thân chết rồi, đến lúc đó Thiên Thi Tông sẽ đối U Vân Phủ xuất thủ. Khả năng này là có. Nhưng Tiêu Phàm chính hắn nếu là chết ở nơi này đây, cái kia U Vân Phủ tất cả đối với hắn lại có ý nghĩa gì? Ầm một tiếng, thi hoàng tử rơi đập ở trên tế đàn, bốn phía thần điêu thú hướng về phía hắn điên cuồng gào thét, lại là không có một đầu dám đạp vào tế đàn. Nhưng mà, làm thi hoàng tử lại không có kinh hỉ, ngược lại vô cùng âm trầm, quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện đầu kia thông đạo cũng đã biến mất. Tiêu Phàm lần nữa bị thần điêu thú vây quanh. Tiêu Phàm, ta thi hoàng tử cả một đời không thiếu qua người nào, ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể sống rời đi, tất nhiên sẽ không để cho U Vân Phủ hủy diệt. Thi hoàng tử cắn răng nói, con ngươi hiện ra màu đỏ tươi. Thi hoàng tử lặp lại nhiều lần bị Tiêu Phàm cứu, trong lòng đối Tiêu Phàm là phát ra từ phế phủ cảm kích. Nhất là Tiêu Phàm dĩ nhiên vì cứu hắn mà hy sinh bản thân, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Lời này thế nhưng là ngươi nói. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ suy yếu thanh âm vang lên. Thi hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu, lại là nhìn thấy một dải lụa từ phía trước xông ra, mấy đầu thần điêu thú bị kiếm khí chém giết. Ngay sau đó, một ngụm máu rơi thân ảnh từ cái kia mấy đầu thần điêu thú phế tích bên trong xông ra, lách mình liền xuất hiện ở trên tế đàn, sau đó cả người trực tiếp nằm ở trên tế đàn, miệng lớn thở phì phò, tựa như tại liều mạng hô hấp cuối cùng một hơi một dạng. Tiêu huynh. Thi hoàng tử trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn xem người trước mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà còn có thể giết ra một con đường đến. Ha ha, đừng cao hứng quá sớm, chúng ta có thể còn không có hoàn toàn thoát hiểm đây. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, khóe miệng tràn ra từng sợi máu tươi, trên người càng là vô cùng thảm liệt, đâu đâu cũng có vết thương. Hắn lồng ngực cùng trên sống lưng càng là có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, giờ khắc này thiên thần cảnh đỉnh phong bất hủ cảnh cường đại một mặt thể hiện đi ra. Làm Tiêu Phàm vận chuyển vô tận chiến điển thời khắc, trên người hắn vết thương cũng là dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Bất quá Tiêu Phàm không biết là, hắn máu tươi tại rót vào phía dưới đường vân về sau, đột nhiên dọc theo đường vân nhanh chóng khuyết tán lên, cái kia thần văn càng là tựa như hoàn toàn sống lại một dạng. So sánh trước đó, tế đàn thượng thần văn chuyển động nhanh hơn, thần văn càng là phát ra hừng hực quang mang. Tiêu huynh, ngươi nhìn. Thi hoàng tử kêu sợ hãi một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy kinh ngạc nhìn xem dưới chân thần văn nói. Tiêu Phàm nhíu mày, cũng gian nan ngồi dậy, khi hắn nhìn thấy chung quanh thần văn dĩ nhiên cực tốc vận chuyển lúc, hắn cũng một trận kinh ngạc. Nhất là hắn ánh mắt nhìn đến trong thần văn những cái kia máu tươi lúc, Tiêu Phàm càng là kinh ngạc không thôi. Đó là ta huyết. Là ta huyết kích phát cái gì? Hắn trước đó thế nhưng là thấy rõ ràng thi hoàng tử máu tươi cũng có không ít chảy vào đến những văn lộ kia bên trong, thế nhưng là thần văn lại không có bất kỳ phản ứng nào. Mà khi hắn máu tươi chảy vào sau đó, dưới chân thần văn đồ lại phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ cái này vô trần cung thật cùng tu la tộc có quan hệ? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2245. Vô trần bí điển. Tác giả. Tà tâm vị mẫn trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương tiết sai lầm. Ấm vào đây báo cáo. Cũng khó trách Tiêu Phàm sẽ như vậy muốn, bây giờ hắn máu tươi dĩ nhiên có thể kích phát dưới chân thần văn đồ, hiển nhiên là cùng hắn vô tận chiến huyết có quan hệ. Mà hắn thể nội vô tận chiến huyết, mặc dù là thần vô tận sáng tạo một loại huyết dịch, nhưng chủ yếu nhất vẫn là tu la tộc huyết mạch, chỉ là còn ẩn chứa mặt khác 99 loại cường hoành huyết mạch chi lực mà thôi. Lại liên tưởng đến trước đó gặp qua hắc thạch, vậy cũng có thể là tu la nhất tộc đồ vật. Kể từ đó, cái kia vô trần cung cũng rất có thể cùng tu la nhất tộc có quan hệ rất lớn. Tiêu Phàm đứng dậy cùng thi hoàng tử hai người lung la lung lay hướng về bên rìa tế đàn đi đến, nhìn xem dưới chân thần văn không ngừng vận chuyển. Tiêu Phàm hai người chỉ cảm giác linh hồn một trận choáng váng. Lấy bọn họ hai người thực lực, dĩ nhiên hoàn toàn nhìn không thấu cái này thần văn đồ, có thể nghĩ cái này thần văn phẩm giai cao. Bất quá cho dù như thế, Tiêu Phàm con ngươi cũng nhìn chằm chằm thần văn đồ, muốn bắt một chút cái gì, chậm rãi, hắn linh hồn tựa như lâm vào một cái nào đó loại kỳ lạ cảnh giới bên trong. Hắn đứng ở cái kia, si ngốc nhìn qua phía trước thần văn đồ, dường như thất thần đồng dạng. Hắn trong con ngươi lóe qua từng đạo kỳ dị quang mang. Tiêu huynh. Thi hoàng tử kêu to, lại là phát hiện Tiêu Phàm tựa như không nghe thấy hắn lời nói, một mực lặng lặng nhìn xem trước mắt thần văn đồ. Thi hoàng tử trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, vừa mới hắn và Tiêu Phàm từ cái kia thần điêu thú trong đám đều sống sót xông đi ra, nếu là muốn chết ở nơi này, cái kia chẳng phải là quá không đáng được. Đáng tiếc, hắn cũng không thể làm gì, cho dù hắn nghĩ ngăn cản thần văn đầu ngừng chuyển động cũng không có khả năng. Bành bành bành. Cũng liền tại lúc này, bốn phía thần điêu thú đột nhiên nhao nhao nổ tung. Hóa thành đầy trời thần văn ở hư không lưu chuyển, thần văn không có bất kỳ quy luật gì mà theo, lại rủi gì vòng quanh tế đàn xoay tròn. Mấy hơi thở không đến thời gian, hàng ngàn hàng vạn thần điêu thú đều biến mất hết, hóa thành thần văn. Thi hoàng tử lập tức cảm nhận được một cỗ to lớn áp lực, tựa như gánh vác lấy một tòa núi cao, thân thể đều có chút không nghe sai khiến. Hắn cứng rắn ra đầu chống đỡ lấy, cố kia áp lực càng ngày càng lớn, dường như vĩnh vô chỉ cảnh thật lâu. Thi hoàng tử trên người truyền ra từng đợt nứt xương thanh âm. Sau một lát, thi hoàng tử không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sau đó triệt để ngất đi. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm chỉ cảm giác toàn thân bất lực, liền hướng về mặt đất ngã xuống, tưởng gì là Tiêu Phàm thân thể cũng không có rơi vào trên mặt đất. Mà là lơ lửng ở không trung. Hắn mi tâm đột nhiên chán phóng sáng chói bạch sắc quang mang, lại là nhìn thấy một mai bạch sắc thạch đầu lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, lờ mờ có thể nhìn thấy bạch sắc thạch đầu chung quanh còn đan xen từng đạo kỳ diệu năng lượng. Làm bạch sắc thạch đầu xuất hiện một sát na kia, bốn phía thần văn đột nhiên cũng chán phóng sáng chói quang mang, chuyển động cũng càng thêm nhanh chóng. Chậm rãi, Tiêu Phàm thân thể cũng bay tới tế đàn trung ương nhất, tựa như vô tận hồn văn đều ở quay quanh hắn mà xoay tròn, phụng hắn làm chủ. Đột nhiên, chung quanh tế đàn thần văn bắt đầu điên cuồng hướng về tế đàn vọt tới, đầu nhập tế đàn ngọc thạch bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, chỉ thấy tế đàn đột nhiên vỡ ra. Liệt phùng tựa như mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phía khuyết tán, trung tâm nhất vị trí, có một đạo vết kiếm, hiển nhiên là trước đó Vũ Văn Tiên cố ý phá hư tạo thành. Theo lấy những thần văn kia tràn vào, tế đàn phía trên vết sạn cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, cái kia lít nha lít nhít liệt phùng dọc theo vết kiếm khuyết tán. Mấy hơi thở thời gian liền trải rộng tế đàn phía trên, tựa như tùy thời đều muốn nổ tung một dạng. Tế đàn phía trên ngọc thạch không ngừng rung động, liệt phùng ở giữa càng là phát ra một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động. Tế đàn phía trên ngọc thạch rốt cuộc âm vang nổ tung, hóa thành vô số quang vũ hướng về bốn phía bay đi, lại là nhìn thấy tế đàn trung ương đột nhiên hiện lên một cái bạch ngọc viên bàn. Bạch ngọc viên bàn không biết dùng cái gì ngọc thạch chế tạo mà thành, cả người trong suốt như ngọc, phát ra một loại ánh sáng màu trắng nhuận cùng màu sắc, không nhiễm mảy may bụi bặm, thần thánh đến cực điểm. Thô sơ giản lược xem xét, cái này bạch ngọc viên bàn cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, bất quá nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy bạch sắc ngọc bàn bên trên một bên, lại là phủ đầy lít nha lít nhít đường vân. Kỳ lạ hơn đặc biệt là tất cả đường vân rõ ràng không hề động, lại cho người ta một loại đang không ngừng biến hóa cảm giác, một hồi biến thành núi, một hồi biến ảo thành người, một hồi lại biến thành mãnh thú. Dường như trên đời này căn bản không có cái gì là nó biến ảo không được. Chẳng biết lúc nào Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến điển lại là tự động vận chuyển lại, cái kia một cỗ kỳ lạ năng lượng hướng về Tiêu Phàm thể nội thẩm thấu mà đi. Lại là nhìn thấy Tiêu Phàm trên người vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn tất cả vết thương toàn bộ đều kết thành u cục. U cục chóc ra sau đó, lại hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì vết thương, cái kia da thịt càng là giống như trẻ con non nớt cùng mềm nhẵn. Một tầng nhàn nhạt kim quang từ Tiêu Phàm trên người phù hiện càng ngày càng hừng hực, Tiêu Phàm nhìn qua thần thánh đến cực điểm, giống như thần linh. Bạch ngọc viên bàn không biết nhận lấy cái gì lực lượng, vậy mà tại hướng về Tiêu Phàm dựa vào, sau một lát liền hiện lên ở Tiêu Phàm đỉnh đầu. Đột nhiên, Bạch Ngọc Viên bàn phía trên đột nhiên bay vụt ra nguyên một đám cổ lão ký hiệu cùng một chút cổ lão thần văn, hướng về Tiêu Phàm mi tâm kích xạ mà đi. Tại Tiêu Phàm thần cung bên trong, vô tận chiến điển càng là kim quang sáng chói lóa mắt, dĩ nhiên tự động lật ra để tứ trang, nguyên một đám cổ lão văn tự hiện lên ở trên đó. Nếu như Tiêu Phàm thanh tỉnh, khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì đây là vô tận chiến điển để tứ trọng tại hoàn thiện tiết tấu. Kỳ lạ hơn đặc biệt là, cái kia bạch ngọc viên bàn càng là phát ra từng đạo bạch sắc vầng sáng, hướng về bạch sắc thạch đầu bên trong tràn ngập mà đi, cuối cùng bị bạch sắc thạch đầu hấp thu. Mà theo lấy thời gian đưa đẩy, cái kia bạch ngọc viên bàn quang trạch càng ngày càng yếu, nhưng bạch sắc thạch đầu lại là càng ngày càng thấu triệt lên. Loại tình huống này, liền tựa như trước kia bạch sắc thạch đầu lại hấp thu thiên lôi lúc phát sinh thuế biến đồng dạng. Rất hiển nhiên, cái kia bạch ngọc viên bàn cũng hàm chứa một loại cực kỳ thuần túy năng lượng. Nếu không mà nói, lấy bạch sắc thạch đầu nhãn lực, đoán chừng cũng không có khả năng bị nó nhìn ở trong mắt. Thời gian chậm rãi sói mòn, bạch ngọc viên bàn càng ngày càng yếu, vô tận chiến điển đệ tứ trọng cũng nhiều hơn rất nhiều cổ lão văn tự cùng thần văn. Đồng thời, Tiêu Phàm trong đầu cũng nhiều thêm rất nhiều tin tức, hắn trong miệng càng là nói mê nói. Vô Trần Bí Điển. Nếu như Vũ Văn Hầu nghe được lời này, khẳng định sẽ kinh hãi không thôi, Vô Trần Bí Điển không phải liền là hắn muốn lấy được Vô Trần Thiên Cung truyền thừa sao? Cái này truyền thừa, lại bị Tiêu Phàm chiếm được. Tiêu Phàm cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân sẽ lấy được cái gì truyền thừa, tiến vào Vô Trần Cung, hắn cũng chỉ là hướng về phía bên trong bảo bối đến. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn cái gì bảo bối không thấy được, ngược lại kém chút đem bản thân lưu ở nơi này. Tại Tiêu Phàm nhìn đến, đây là 10 phần không đáng sự tình. Trên thực tế, tất cả những thứ này cũng chỉ có thể nói là một cái trùng hợp. Nếu như Tiêu Phàm không phải nắm giữ vô tận chiến huyết, cũng tất nhiên không có khả năng kích hoạt tế đàn phía trên thần văn đồ. Thậm chí, nếu như không phải Vũ Văn Tiên trước đó phá hủy tế đàn cũng sẽ không tùy tiện vỡ vụn, bạch sắc thạch đầu cũng liền sẽ không chủ động đối bạch ngọc viên bàn xuất thủ. Bạch sắc thạch đầu đi theo Tiêu Phàm nhiều năm như vậy, thế nhưng là rất ít chủ động xuất thủ. Tiêu Phàm cho đến bây giờ, cũng không biết nó rốt cuộc là cái gì, chỉ là trong lòng ẩn ẩn có một loại suy đoán mà thôi. Thời gian chậm rãi sói mòn, lóa mắt liền đi qua mười mấy ngày, Tiêu Phàm đang không ngừng cười nhạo Vô Trần Bí Điển tin tức, vẫn như cũ ở vào một loại huyền diệu trạng thái. Đồng thời, bạch sắc thạch đầu lại đang phát sinh một cái nào đó loại kỳ lạ biến hóa, biến càng thêm thần bí cùng huyền diệu. Mà lúc này, ngoại giới cũng đã 10 phần không bình tĩnh. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2246. Thế cục. Thạch phong phía trên, Vô Trần Cung vị trí chung quanh phế tích. Vẫn như cũ ẩn giấu đi không ít tu sĩ, bọn họ chú ý đến Vô Trần Cung vị trí động tĩnh. Không ít người những ngày qua vẫn muốn xông qua Minh Hỏa Long Giáp Sư cùng Phệ Thiên Huyền Hổ ngăn cản tiến vào Vô Trần Cung bên trong, nhưng đều lấy thất bại mà kết thúc. Ngoại trừ Tiêu Phàm, Vũ Văn Tiên, Long Phi Vũ Thi Hoàng Tử cùng Kiếm Tử năm người bên ngoài, lại không người thứ sáu có thể thành công xâm nhập Vô Trần Cung. Mà ở mấy ngày trước, thập đại thiên tài bên trong mặt khác mấy người cũng lặng yên rời đi, bọn họ không cách nào tiến vào Vô Trần Cung, lại không quên chuyến này mục đích thiên thần bảng tranh đoạt tái. Đợi 10 ngày thời gian, bọn họ đều không có đợi đến Tiêu Phàm mấy người xuất hiện, bọn họ cũng không dám đem thời gian đều hao tổn ở chỗ này. Bất quá, âm thầm hay là có không ít người không có rời đi, cũng tỉ như Mơ Linh Tử, Hỏa Kỳ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông người. Nửa tháng Tiêu Phàm bọn họ tại sao còn không đi ra, chẳng lẽ bọn họ nghĩ từ bỏ thiên thần bảng tranh đoạt tái hay sao? Một mảnh núi rừng bên trong, Mơ Linh Tử có chút không giữ được bình tĩnh, mặt âm trầm nhìn xem phế tích vị trí. 10 ngày phía trước, Thạch phong phía trên tất cả thần thú toàn bộ đều dược dị tự bảo, hẳn là cùng vô trần cung bên trong sự tình có quan hệ, có lẽ Tiêu Phàm bọn họ 5 người chính đang long tranh hổ đấu đây. Hỏa Kỳ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nơi xa vô trần cung. Tốt nhất là tự giết lẫn nhau, cũng không cần chúng ta tự mình động thủ, nếu như Tiêu Phàm chỉ là người bị trọng thương, vậy cũng không thể tốt hơn, chúng ta có thể tự mình tiến hắn một đoạn thay thiếu chủ báo thù. Huyền Thiên Kiếm Tông cầm đầu một cái hắc sắc chiến giáp nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Huyền Thiên Kiếm Tông người ở chỗ này chờ đợi chính là vì giết chết Tiêu Phàm, đây là bọn họ những người này tiến vào vòng thứ hai liều mạng, về phần thiên thần bảng tranh đoạt tái tự nhiên là có những người khác tham dự. Ngươi cứ yên tâm đi, Tiêu Phàm coi như có thể sống đi ra, khẳng định cũng sẽ thụ tổn thương thảm trọng. Mơ Linh Tử cười lạnh một tiếng, hắn trong lòng lại bổ sung một câu. Thi Hoàng Tử, ngươi cũng tốt nhất chết ở bên trong, dạng này, ta chỉ cần lấy được tinh vấn cổ hỏa giải trừ thể nội thi độc, liền có thể tiếp tục sống sót. Ở trước mặt Thi Hoàng Tử, Mơ Linh Tử nơm nớp lo sợ, liền đầu đều không dám nhấc. Có thể vụng trộm, Mơ Linh Tử cũng không làm sao đem Thi Hoàng Tử đặt ở trong lòng, hoàn toàn là kính ý vô tồn. Nếu như có thể, Mơ Linh Tử tuyệt đối sẽ không đối Thi Hoàng Tử nương tay trực tiếp giết hắn. Hiện tại hắn làm như thế, có thể không chỉ là muốn diệt Tiêu Phàm, còn muốn lấy được Tiêu Phàm trên người tinh vẫn cổ hỏa, sau đó luyện hóa trên người thi độc chạy ra Thi Hoàng Tử khống chế. Mơ Linh Tử sở dĩ sợ hãi Thi Hoàng Tử, chỉ bất quá là sợ hãi bản thân thi độc mà thôi. Không thể không nói, Mơ Linh Tử tâm cơ thâm trầm vô cùng, ở trước mặt Thi Hoàng Tử khúm núm, có thể vụng trộm, lại một mực đang tính toán Thi Hoàng Tử. Mấy người gật gật đầu, ở bọn họ nhìn đến, lần này Tiêu Phàm khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn họ muốn làm. Liền lại nhìn thấy Tiêu Phàm thi thể, chứng minh Tiêu Phàm chân chính chết đi. Còn có 7 ngày thời gian thiên thần bảng tranh đoạt tái vòng thứ 2 liền muốn kết thúc. Vũ Văn Tiên cùng Long Phi Vũ bọn họ tại sao còn không đi ra, chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tấn cấp? Hỏa Kỳ nhíu mày nói. Có lẽ là ra không được a, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ tranh tài. Mơ Linh Tử lắc lắc đầu, điểm này nắm chắc. Hắn vẫn có. Mở cái gì nói đùa, thiên thần bảng tranh đoạt tái thế nhưng là có thể quyết định 9 phủ 13 tông tương lai trong vòng 10 năm tài nguyên phân bố. Mỗi chinh lệch một cái danh từ, chinh lệch thế nhưng là cực lớn, bọn họ lại làm sao có thể buông tha cho chứ. Đột nhiên, nơi xa có một đạo thân ảnh lấp lóe, nhanh chóng xuất hiện ở cách đó không xa, người chưa tới, một đạo tiếng kinh hô lại vang lên. Không xong. Chuyện gì xảy ra? Huyền Thiên Kiếm Tông cái kia màu đen chiến giáp nam tử mặt âm trầm nói. Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức. Vũ Văn Tiên, Long Phi Vũ cùng kiếm tử 3 người cũng đã thành công chạy tới vô thần đảo Trung ương. Đi qua một phen kịch liệt tranh đoạt sau đó, riêng phần mình chiếm được một mai tư cách lệnh. Thân ảnh kia xuất hiện ở phủ cận. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất nói. Làm sao có thể? Hắc sắc chiến giáp nam tử còn không có mở miệng, Mơ Linh Tử lại là kinh ngạc nói. Cũng khó trách hắn không tin, nửa tháng này bọn họ thế nhưng là thời khắc nhìn chằm chằm vô trần cung a, căn bản không có một người đi ra. Hiện tại người tới nói cho hắn biết, Vũ Văn Tiên, Long Phi Vũ cùng kiếm tử 3 người sống sót đi ra. Mà lại còn chiếm được tư cách lệnh, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng? Hay là nói, rời đi vô trần cung căn bản không cần dựa theo đường cũ từ vô trần cung đại điện cánh cửa trở về, mà là thông qua cách khác đặc thù phương pháp rời đi? Hỏa Kỳ thần sắc không ngừng lóe lên, hắn cũng khó có thể tiếp nhận cái này sự thật. Mấu chốt nhất là, Vũ Văn Tiên, Long Phi Vũ cùng kiếm tử đều chạy đi ra, cái kia Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng Tử đây có phải hay không cũng ly khai vô trần cung. Ngươi xác định. Hắc sắc chiến giáp nam tử cũng không thể tin nói, bọn họ ở đây bên trong chờ đợi Tiêu Phàm bọn họ xuất hiện, muốn phục kích bọn họ. Có thể hiện tại ngươi nha nói cho ta biết, Vũ Văn Tiên bọn họ đều đi, vậy chúng ta đây coi là cái gì, ở nơi này làm thằng hề một mình biểu diễn sao? Là thật, thuộc hạ cũng đã tìm người xác minh, việc này thiên chân vạn xác. Cái kia cấp dưới 10% chắc chắn gật gật đầu nói. Mơ Linh Tử, Hỏa Kỳ cùng cái kia màu đen chiến giáp nam tử ba người sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn nhau sau đó, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vô Trần Cung vị trí. Hai vị Tiêu Phàm khả năng cũng đã rời đi, chúng ta vẫn là tận lực chạy tới Vô Thần Đảo Trung ương á. Hắc sắc chiến giáp nam tử nghĩ nghĩ trước tiên mở miệng nói. Đi còn có ý nghĩa gì sao? Mơ Linh Tử hừ lạnh một tiếng. Hỏa Kỳ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông người một trận trầm mặt. Đúng vậy a, chúng ta những người này đi còn có ý nghĩa gì sao? Tư cách lệnh bài chỉ có 22 khối. Giờ phút này đoán chừng cũng đã có không ít người cũng đã chạy tới Vô Thần Đảo Trung ương Sơn Phong vị trí. Bọn họ hiện tại coi như chạy tới cũng đã không kịp. Hơn nữa, lấy bọn họ thực lực, muốn tranh đoạt cái kia 22 nhanh lệnh bài cũng chưa hẳn có thể làm được. Mơ Linh Tử cùng Hỏa Kỳ hai người thực lực cùng Thanh Minh đều có một chút chênh lệch, tư cách lệnh bài bọn họ cơ bản vô vọng. Cái này cũng là bọn họ tại sao chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, lấy được tinh vấn cổ hỏa nguyên nhân một trong. Đồng dạng, Huyền Thiên Kiếm Tông người cũng là như thế, bọn họ bị mệnh lệnh tới giết chết Tiêu Phàm cho Huyền Bạch Y báo thù, tại Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ bên trong thực lực cũng vẻn vẹn tính được là trung thượng mà thôi. Huyền Bạch Y mặc dù chết rồi, nhưng tiến giai người cũng căn bản không tới phiên bọn họ còn không có tư cách đại biểu Huyền Thiên Kiếm Tông xuất chiến vòng thứ ba. Vậy chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, còn ở bảo vệ sao? Hắc sắc chiến giáp nam tử trầm giọng nói. Mơ Linh Tử cùng Hỏa Kỳ hai người một mặt phiền muộn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, bọn họ biết rõ. Một vòng này nếu là giết không chết Tiêu Phàm, về sau cơ hồ liền không có bất luận cái gì khả năng. Ầm ầm. Cũng liền tại lúc này, một trận kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, không chờ đám người lấy lại tinh thần, bọn họ dưới chân mặt đất cũng bắt đầu rung động, từng đầu to lớn khe rãnh xuất hiện ở trên thạch phong. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Kỳ quát khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy cái kia Vô Trần Cung đột nhiên rung động không thôi, đầy trời phù văn lưu chuyển. Vẹn vẹn không đến mấy tức thời gian, Vô Trần Cung liền bắt đầu vỡ vụn, sau đó dường như trang giấy đồng dạng từng mảnh chóc ra, tan theo gió. Gần như đồng thời, giữa thiên địa vô số thần văn lần nữa biến thành hà quang, giống như vạn phong về tổ, toàn bộ đều thu hồi Vô Trần Cung bên trong. Mơ Linh Tử đám người kinh ngạc nhìn xem Vô Trần Cung trong lúc nhất thời không biết làm sao. Thật lâu đám người vẫn như cũ không nhìn thấy bất luận bóng người nào từ Vô Trần Cung bên trong sông ra. Mơ Linh Tử khẽ cắn môi tức giận nói. Tiêu Phàm bọn họ 89/10 không có ở bên trong. Hỏa Kỳ cũng gật gật đầu trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng vẻ mất mát. Nhưng mà lúc này, hai đạo lưu quang đột nhiên từ cái kia Vô Trần Cung bên trong sông ra, lấy đáng sợ tốc độ trùng điệp đập trên mặt đất. Tiêu Phàm. Mơ Linh Tử, Hỏa Kỳ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông người đột nhiên trăm miệng một lời kêu lên. Vô Thượng Sát Thần Tác Giả Tà Tâm Vị Mẫn Người Làm E Zip Phong Chương 2247. Phách Lối Hỏa Kỳ. Thời gian trở lại nửa chén trà nhỏ trước đó. Vô Trần Cung nội bộ cái kia quảng trường khổng lồ vị trí, Tiêu Phàm toàn thân kim quang hừng hực, giống như một vòng tiểu thái dương một dạng. Bốn phía vô tận thần văn toàn bộ tràn vào hắn mi tâm, tiến nhập thần cung bên trong. Thần cung bên trong bạch sắc thạch đầu so sánh trước đó càng thêm trong suốt sáng sủa, thần thánh đến cực điểm, nhìn qua càng thêm thần bí. Đồng thời, Vô Tận chiến điển đệ tứ trang cũng đã cơ hồ phủ đầy cổ lão văn tự, phát ra một cỗ huyền diệu năng lượng ba động. Chậm rãi bạch sắc thạch đầu quang mang nổi liếm, mà Vô Tận chiến điển nháy mắt khép kín, Tiêu Phàm cũng bỗng ngừng vận chuyển Vô Tận chiến điển, cả người ngã xuống đất mặt.

Mơ Linh Tử, ngươi rất không sai. Mơ Linh Tử nheo mắt, hắn con ngươi nhìn chằm chằm Thi Hoàng Tử, bất quá khi hắn nhìn thấy Thi Hoàng Tử chính đang há mồm thở dốc lúc, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng nồng đậm sát ý. Hắn tựa như đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái có thể mưu sát Thi Hoàng Tử cơ hội. Tiêu Phàm giao cho ta, Thi Hoàng Tử liền giao cho ngươi. Hỏa Kỳ nghe vậy, không khỏi nhìn một mực trầm mặc không nói Mơ Linh Tử một cái, thản nhiên nói. Bất quá, hắn phát hiện Mơ Linh Tử tựa như căn bản không nghe được hắn lời nói đồng dạng, không nhìn được quát. Mơ Linh Tử, ngươi còn do dự cái gì, còn không giết hắn? Giết ta. Thi Hoàng Tử tựa như nghe được buồn cười nhất cười nhạo đồng dạng, băng lãnh sát khí từ trên người hắn nở rộ mà ra. Mơ Linh Tử đầu tiên là một trận hãi hùng khiếp vía, dọa đến không khỏi lui về phía sau mấy bước. Bất quá hắn phát hiện Thi Hoàng Tử cũng không có xông lên đến, trong lòng lo lắng tức khắc tan thành mây khói. Thi Hoàng Tử, nguyên lai ngươi thật cũng đã miệng cọp gan thỏ, tất nhiên như thế, vậy hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Mơ Linh Tử nháy mắt hiểu Thi Hoàng Tử trạng thái, cười to một tiếng, liền không chút do dự vồ giết về phía Thi Hoàng Tử. Hắn những năm này một mực bị Thi Hoàng Tử lưu lại thi độc khốn nhiễu, có thể một mực đang nghĩ lấy thoát ly Thi Hoàng Tử trưởng khống. Lúc này nếu như có thể giết chết Thi Hoàng Tử, sau đó lấy được Tiêu Phàm trên người tinh vẫn cổ hỏa luyện hóa thi độc, đến lúc đó hắn liền có thể chân chính thu hoạch được tự do. Nghĩ tới cái này, Mơ Linh Tử trong lòng không hiểu kích động, tại thẳng hướng Thi Hoàng Tử trong quá trình, hắn bàn tay bỗng nhiên hóa thành lợi chảo, chụp vào Thi Hoàng Tử cổ họng. Mơ Linh Tử, ta ngược lại là xem thường ngươi, không nghĩ đến ngươi cũng dám thí chủ. Thi Hoàng Tử lạnh lùng cười nói. Hắn ngay từ đầu là không nhúc nhích, bất quá khi Mơ Linh Tử móng vuốt sắp tới gần hắn thời khắc, Thi Hoàng Tử thần sắc biến dị thường băng lạnh. Mơ Linh Tử đột nhiên ngừng thân hình, không, nói cho đúng, là bỗng nhiên hướng về mặt đất cắm ngã xuống, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Thiếu chủ tha mạng, thiếu chủ tha mạng. Mơ Linh Tử quỳ nằm trên mặt đất, toàn thân kịch liệt run rẩy, không ngừng cho Thi Hoàng Tử dập đầu. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm, Hỏa Kỳ cùng Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mơ Linh Tử dĩ nhiên xưng Thi Hoàng Tử vì thiếu chủ. Tiêu Phàm rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn nhớ kỹ Thiên Âm Tông cùng Thiên Thi Tông ở giữa vốn chính là phụ thuộc quan hệ. Mơ Linh Tử nhận Thi Hoàng Tử vì thiếu chủ lại có cái gì kinh ngạc đây? Đoán chừng không chỉ Mơ Linh Tử, lúc trước toàn bộ Thiên Âm Tông đều là Thi Hoàng Tử quân cờ mà thôi. Ngươi cảm thấy ta khi nào bỏ qua cho người nào không? Huống chi một cách muốn ta người chết. Thi Hoàng Tử thần sắc lạnh lùng cười một tiếng, mặc dù thương thế chưa từng phục hồi như cũ, nhưng giờ phút này khí thế cũng đầy đủ nhường Mơ Linh Tử nhìn lên. Lời còn chưa dứt, Mơ Linh Tử đột nhiên phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, cả người tại mặt đất nhanh chóng giằng co. Tiêu Phàm bọn họ nhìn thấy, Mơ Linh Tử bên ngoài thân đột nhiên bắt đầu thối nát, huyết nhục quay cuồng, máu tươi ngăn không được lưu, hơn nữa lưu cũng là hắc sắc huyết dịch. Một cái hô hấp thời gian, trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối mùi, nghe ngóng cho người buồn nôn. Lúc này, Mơ Linh Tử trong miệng thốt ra hắc sắc máu tươi, hai mắt trắng bệch, vùng vẫy mấy lần, liền cũng không còn bất luận cái gì âm thanh. Đường đường thiên thần cảnh đỉnh phong U Vân Ngũ Kiệt một trong, dĩ nhiên dễ dàng như thế liền bị giết chết. Mơ Linh Tử cũng không nghĩ đến bản thân sẽ để cho chết ở nơi này, hắn kế hoạch hẳn là thiên ý vô phùng mới đúng a, làm sao Thi Hoàng Tử còn có đầy đủ lực lượng đối phó hắn đây. Thi Hoàng Tử giờ phút này xác thực thụ thương thảm trọng, nhưng hắn sớm liền ở Mơ Linh Tử trên người làm tay chân, muốn giết chết Mơ Linh Tử tự nhiên không phải cái gì gian nan sự tình. Mơ Linh Tử thân thể nhanh chóng thối rữa, sau một lát liền hóa thành một bãi huyết thủy. Mơ Linh Tử trước khi chết cái kia tuyệt vọng cùng kinh khủng ánh mắt, gắt gao in vào ở đây mỗi một cái tu sĩ trong mắt. Hỏa Kỳ nhìn thấy một màn này cũng không nhìn được sợ run cả người, kiêng kỵ nhìn về phía Thi Hoàng tử, nói: "Các hạ, chúng ta chỉ gỡ xuống Tiêu Phàm mệnh còn mời." Tại Hỏa Kỳ nhìn đến Thi Hoàng tử nhưng cũng là Tiêu Phàm địch nhân, hắn khẳng định sẽ không ngăn cản bản thân, hẳn là còn sẽ trợ giúp bản thân giết chết Tiêu Phàm mới đúng. Nếu có Thi Hoàng tử hỗ trợ xuất thủ giết chết Tiêu Phàm, đây chính là lại cực kỳ đơn giản. Yên tâm, các ngươi đều phải chết. Không đợi Hỏa Kỳ nói xong, Thi Hoàng tử liền sát khí nặng nề đảo qua bọn họ, cái kia ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Lời còn chưa dứt, một đạo hàn quang lóe qua, Hỏa Kỳ còn muốn tranh luận cái gì, lại là phát hiện bản thân một cánh tay chém xuống. Hỏa Kỳ kêu thảm một tiếng, sợ hãi con ngươi lại là rơi vào Tiêu Phàm trên người, vừa mới xuất thủ giết hắn người, dĩ nhiên liền là Tiêu Phàm. Có thể Tiêu Phàm không phải thụ thương thoi thóp a, làm sao có thể còn có thể một kiếm chém xuống cánh tay hắn. Chỉ ngươi dạng này mặt hàng cũng muốn giết ta. Tiêu Phàm khinh miệt nhìn xem Hỏa Kỳ, hắn thật không biết Hỏa Kỳ là nơi nào đến dũng khí, muốn giết hắn Tiêu Phàm. Phù phù phù phù. Cũng vừa lúc đó, bốn phía bóng người đột nhiên nguyên một đám hướng về mặt đất ngã xuống, lại là nhìn thấy những cái kia ngã trên mặt đất người trong miệng thổ huyết không ngừng, trong mắt lại là tràn đầy tuyệt vọng. Giải quyết. Thi Hoàng tử thần sắc đạm mạc nói, giết chết Huyền Thiên Kiếm Tông 20-30 người tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Ngươi không chịu tổn thương. Hỏa Kỳ rốt cuộc sợ hãi, thủ thương thảm trọng Tiêu Phàm, hắn có lẽ có thể không nhìn. Nhưng ở trạng thái đỉnh phong Tiêu Phàm cũng không phải hắn Hỏa Kỳ có thể bằng được, Tiêu Phàm có thể liền thập đại thiên tài đều dám giết nhân vật A. Hơn nữa, có vẻ như hiện tại Tiêu Phàm cùng Thi Hoàng tử còn đứng ở cùng một đầu trên chiến tuyến, hiện tại trước mắt liền chỉ còn lại hắn một người, lại làm sao có thể giết chết Tiêu Phàm đây? Ngươi hy vọng ta bị thương sao? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem hoảng sợ vô cùng Hỏa Kỳ nói. Hỏa Kỳ đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng lắc lư, hắn hiện tại liền động thủ dũng khí đoán chừng đều không có. Nơi nào còn dám miệt thị Tiêu Phàm đây? Tiêu Phàm vỗ vỗ trên người huyết dịch vết bẩn, chậm rãi hướng về hố to bên ngoài đi đến. Hỏa Kỳ một tay bưng bít lấy ngực, chậm rãi lui lại. Ta muốn biết rõ là ai nói cho ngươi ta chiếm được tinh vấn cổ hỏa. Tiêu Phàm ngữ khí điềm nhiên nói. Nói cho ta biết, cho ngươi một cách thống khoái. Là Mơ Linh Tử nói cho ta biết. Hỏa Kỳ mặt lộ tuyệt vọng, chỗ nào còn có trước đó cao ngạo. Ngươi sợ cái gì, ngươi không phải nói ngươi làm giao thớt, ta làm thịt cá sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, xem thường nhìn xem Hỏa Kỳ nói. Đừng giết ta có thể. Hỏa Kỳ nghe vậy, kinh khủng không thôi, bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ. Lời nói chưa dứt thanh âm, một đạo hàn quang bỗng từ hắn trên cổ xẹt qua, cả viên đầu lâu lăn xuống, hắn trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, hiển nhiên nằm mơ cũng không nghĩ đến bản thân sẽ chết ở nơi này. Có vẻ như ngươi không phải giao thớt. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu nói. Hỏa Kỳ hoảng sợ con ngươi run một cái, liền cũng không còn bất luận cái gì âm thanh, hiển nhiên là chết đến không thể lại chết. Kế Mơ Linh Tử cái này U Vân Ngũ Kiệt, sau đó một cái khác U Vân Ngũ Kiệt Hỏa Kỳ cũng vẫn lạc ở này. Tiêu Phàm nhìn xem một bên cũng đã cơ hồ hóa thành một bãi nước mủ Mơ Linh Tử, nhíu mày âm thầm trầm ngâm một tiếng. Mơ Linh Tử sao? Bây giờ Mơ Linh Tử cùng Hỏa Kỳ đã chết, hắn chiếm được tinh vấn cổ hỏa, sự tình cũng liền lại cũng sẽ không có những người khác biết. Thi Hoàng tử mặc dù vừa mới nghe được, nhưng hắn khẳng định sẽ không đi đến chỗ nói. Tiêu huynh, đi thôi, những cái này đều là nên giết người mà thôi, không cái gì đẹp mắt. Thi Hoàng tử chủ động cùng Tiêu Phàm nói ra.

chủ yếu nhất là bóng người kia dĩ nhiên có thể phi hành, cái này khiến Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Cái này vô thần đảo bên trong mặc dù khả năng có không ít có thể phi hành công pháp, nhưng hắn cho đến bây giờ cũng chỉ gặp qua Vũ Văn Tiên có thể thi triển, chẳng lẽ người này là Vũ Văn Tiên? Tiêu Phàm không có bất luận cái gì dừng lại, thả người nhảy lên, cả người giống như nhẹ yến đồng dạng, lên như diều gặp gió, sau đó lại liên tục vung ra mấy kiếm. Hắn mặc dù không biết đối phương là người nào, nhưng theo dõi hắn lâu như vậy tất nhiên là không có hảo ý. Làm Tiêu Phàm xông ra cổ lâm thời khắc, lại là nhìn thấy một khối nhuốm máu bạch sắc quần lụa mỏng, đưa tay một chiêu, nhuốm máu bạch sắc quần lụa mỏng rơi vào trong tay, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2250. Tiếng kêu thảm thiết. Nữ nhân. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm trong tay nhuốm máu quần lụa mỏng, không khỏi nhíu mày. Tiêu Phàm không nghĩ đến, một mực theo dõi bản thân lại là một cái nữ nhân, trong đầu hắn lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, lại hoàn toàn không hiểu rõ đối phương theo dõi bản thân là vì cái gì. Hơn nữa, hắn nhớ kỹ bản thân có vẻ như cũng không có đắc tội cái gì nữ nhân, cái kia máu tươi phía trên truyền đến thần lực ba động, lại làm cho Tiêu Phàm có loại quen thuộc cảm giác. Chỉ là rốt cuộc là người nào, Tiêu Phàm lại nghĩ không ra. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lại là không thấy được bất luận bóng người nào, đối phương tốc độ nhường Tiêu Phàm đều một trận hãi hùng khiếp vía. Oanh một tiếng, Tiêu Phàm trùng điệp rơi đập trên mặt đất, văng lên vô số bụi mặm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đoàn kim sắc hỏa diễm phù hiện, trong tay nhuốm máu quần lụa mỏng nháy mắt bị đốt thành bột mịn, cái gì đều không có lưu lại. Mặc kệ ngươi là nam hay là nữ, nếu là nghĩ đối ta bất lợi, đều là giống nhau kết cục. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, hất lên áo bào, liền hướng lấy vô thần phong vị trí kích xạ mà đi. Cự ly vòng thứ hai tranh tài chỉ còn lại không đến 4 ngày thời gian, Tiêu Phàm có thể không dám có bất luận cái gì trì hoãn, hắn nhất định phải lập tức chạy tới vô thần phong đỉnh lấy được tư cách lệnh bài. Hơn 10 dặm cự ly đối với Tiêu Phàm tới nói cũng không tính xa xôi, dù là sẽ không phi hành, hắn cũng vẹn vẹn mất không đến một chén trà thời gian. Đứng ở dưới vô thần phong, Tiêu Phàm mới cảm thấy bản thân nhỏ bé, một cỗ cổ xưa lại thương tang khí tức đập vào mặt, trong rừng ẩm ẩm có hung thú hống tiếng kêu. Cấp độ kia uy thế tuyệt đối là cổ thần cảnh trở lên thần thú mới có thể phát ra. Tiêu Phàm hít sâu một cái, dậm chân đi vào, dĩ nhiên đến nơi này, hắn liền không có bất luận cái gì lùi bước lý do. Không thể không nói, vô thần phong bên trong thật không phải bình thường nguy hiểm. Tiêu Phàm vừa mới bước vào vô thần phong không lâu, liền gặp được một đầu cổ thần cảnh tiền kỳ mãnh thú. Tiêu Phàm lấy lôi đỉnh không kịp che tai tư thế, đem hung thú một kiếm chém giết. Đây là thật thú tộc, quân Nhược Hoan không có gạt ta. Nhìn qua dưới chân thi thể, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, hắn tay trái lòng bàn tay lơ lửng một mai chiếu lấp lánh thần cách. Cái này thần cách đúng là hắn từ trước mắt hung thú thể nội lấy được. Bất quá, nhường Tiêu Phàm thất vọng là cái này thú tộc thần cách lại không cách nào rút ra vô chủ mệnh nguyên. Nói cách khác, thú tộc vô chủ mệnh nguyên không cách nào giải phong lấy được thần thông cùng thiên phú thủ đoạn. Cũng may Tiêu Phàm cũng đã tu luyện 6-7 loại thần thông cùng thiên phú. Hắn cũng đã đối những cái này cấp thấp thần thông cùng thiên phú không có hứng thú quá lớn. Nói câu không tốt nghe, những cái này thần thông cùng thiên phú còn không bằng hắn trực tiếp dùng tu la kiếm chiến đấu uy lực lớn. Tiêu Phàm tiếp tục tiến lên, nửa ngày thời gian, hắn liền giết tới giữa sườn núi, trên đường gặp được không ít thú tộc, hoàn toàn bị Tiêu Phàm chém giết, không có ngoại lệ. Trên đường Tiêu Phàm cũng gặp được mấy cái tu sĩ, bọn họ cũng đang leo vô thần phong, Tiêu Phàm ngược lại cũng không có xuất thủ đối phó bọn hắn. Không phải Tiêu Phàm nhân từ, mà là hắn phát hiện, nơi này thần thú liền đầy đủ bọn họ uống một bầu, không tất yếu hắn xuất thủ tạo nhiều giết chóc, mặt khác, hắn cũng không có đầy đủ thời gian lãng phí ở chỗ này. Huống chi trên người hắn cũng đã không có biết phong thần thông cùng thiên phú, cho dù giết bọn họ, lấy được lại nhiều thần cách cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm không phải lạm sát người, cho dù là giết chết người, đồng dạng đều là muốn giết hắn người. Đương nhiên tại thiên thần bảng tranh đoạt tái quy tắc bên trong, vô luận hắn giết bao nhiêu người đều sẽ không nói là lạm sát. Nơi này hẳn là không sai biệt lắm đi một nửa a. Tiêu Phàm nhẹ giọng lẩm bẩm tại hắn phía trước, xương trắng bắt đầu biến nồng nặc lên. Hắn còn nhớ đến từ sườn núi bắt đầu thì có nồng vụ vần quanh, nghĩ đến liền là phía trước phiến khu vực này. Bất quá tại xương trắng bên ngoài có hoàn toàn trống trải khu vực còn quấn cả tòa sơn phong, Tiêu Phàm ẩm ẩm có thể nhìn thấy có hai ba người đang xếp bằng ở trống trải khu vực chữa thương. Ba người trên người tất cả đều là vết máu, hiển nhiên đều bị thương không nhẹ, trong đó có một người càng là gãy mất một đầu cánh tay trái, máu tươi cũng đã biến thành ám hắc sắc. Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày. Hắn có thể nhìn ra ba người này tu vi toàn bộ đều là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng mà bây giờ dĩ nhiên chịu như thế trọng thương. Vô thần phong bên trên mặc dù có không ít cổ thần cảnh thần thú, nhưng là đồng dạng rừng cây rậm rạp, thân làm thiên thần cảnh đỉnh phong, cho dù không phải cổ thần cảnh thần thú đối thủ, nhưng muốn trốn lời còn là không có vấn đề a. Bọn họ là ở xương trắng khu vực thủ thương. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu. Hắn đối bản thân thực lực mặc dù tự tin, nhưng là không dám khinh thường vô thần phong nguy hiểm. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm đối tiến giai tư cách lệnh bài cũng tình thế bắt buộc. Xương trắng khu vực nguy hiểm như vậy, nghĩ đến có thể vượt qua người cũng không nhiều, lấy được tư cách lệnh bài người càng là thư thớt. Làm Tiêu Phàm xuất hiện thời khắc, ba người kia đột nhiên mở ra hai mắt. Lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đột nhiên, một tiếng thê lương kêu thảm từ xương trắng khu vực truyền đến, Tiêu Phàm giật nảy mình, ba người kia càng là giống như chim sợ cành cong, khẩn trương đến cực điểm. Thanh âm kia đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền triệt để trở nên yên lặng. Ba vị. Tiêu Phàm đối cái này vô thần phong hay là quá mức lạ lắm. Muốn từ phía trước ba người trên người hiểu rõ một chút đồ vật, hắn trong lòng ầm ầm có chút hối hận, sớm biết rõ hẳn là hỏi thăm Thi Hoàng tử một lần. Thi Hoàng tử tất nhiên liền vô thần đảo bản đồ địa hình đều có, nghĩ đến đối cách này vô thần phong cũng rất hiểu. Bất quá, Tiêu Phàm lời nói chưa mở miệng, cái kia xương trắng trong khu vực, lại truyền tới một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Phàm lông mày không khỏi nhíu lại. Nhưng mà từ nay về sau khắc bắt đầu, cái kia tiếng kêu thảm thiết liền bắt đầu liên miên bất tuyệt, chưa bao giờ từng đứt đoạn. Vòng thứ hai tranh tài người không phải mới 500 người sao? Vô thần phong biết bao rộng lớn, 500 người tiến vào nơi này, hẳn là liền cùng một giọt nước đầu nhập đại hải đồng dạng, không có dấu vết mà tìm kiếm a. Tiêu Phàm trong lòng 10 phần buồn bực. Có thể hiện tại, xương trắng khu vực tiếng kêu thảm thiết lại là liên tiếp, giống như bên trong có vô số tu sĩ một dạng. Nếu như 500 người toàn bộ từ một cách này phương hướng tiến vào xương trắng khu vực, có lẽ còn có dạng này hiệu quả, nhưng cách này hiển nhiên là không có khả năng. Vô thần phong biết bao rộng lớn. Lại làm sao có thể tất cả mọi người toàn bộ từ một cách này phương hướng tiến vào đây. Huống chi cho đến bây giờ, dự thi 500 người bên trong Tiêu Phàm liền đã nhìn thấy 4 tầm 10 người tử vong. Đoán chừng có thể sống đến vô thần phong, đoán chừng liền chỉ có 300 không đến, những người khác coi như có thể đi đến, cũng chưa hẳn có thể đạt tới cách này phiến khu vực. Ba vị cái này tiếng kêu thảm thiết là chuyện gì xảy ra? Nghe được cái kia tiếng kêu thảm thiết, Tiêu Phàm trong lòng có chút ngưng trọng, vẫn là quyết định trước hướng ba người này hỏi thăm một chút tin tức. Tự nhiên là có người bị giết chết. Trong đó một cái hắc bào gầy gò mũi ưng nam tử lạnh lùng trả lời một câu.

bọn họ cũng không kinh ngạc Thanh Minh có thể đột phá cổ thần cảnh, dù sao Thanh Minh dù sao cũng là thiên tài nhân vật, hơn nữa ở thiên thần cảnh đỉnh phong dừng lại thời gian quá dài, bây giờ nhất cổ tác khí trùng kích cổ thần cảnh cũng không cái gì quá không được. Đoàn người kinh ngạc là cái này vô thần đảo thế nhưng là áp chế thần lực a, đổi câu lại nói, nơi này căn bản không có khả năng đột phá cổ thần cảnh. Có thể Thanh Minh giờ phút này trên người phát ra khí tức tuyệt đối là đột phá cổ thần cảnh dấu hiệu, chẳng lẽ hắn muốn đánh vỡ mảnh này không gian trói buộc? Không đúng, hắn đây là muốn thiêu đốt bản thân huyết khí. Lại có người mở miệng, nhìn ra Thanh Minh trên người dị dạng. Thiêu đốt huyết khí có thể liền tương đương với thiêu đốt sinh cơ a, một khi làm như thế, huyết khí liền sẽ cấp tốc giảm bớt, người cũng sẽ nhanh chóng già nua, mang cho người ta nguy hại là khó có thể đánh giá. Bởi vậy, người bình thường không đến sinh tử tồn vong thời khắc, là không thể nào thiêu đốt huyết khí. Huyết khí thiêu đốt dễ dàng, muốn bổ trở về khả năng liền khó khăn. Hắn hiện tại không thiêu đốt huyết khí, cơ bản liền là chết, còn có cái gì có thể kiêng kỵ đây? Có người thầm than. Giờ phút này Thanh Minh, nếu như không thiêu đốt huyết khí, hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại làm như thế, còn có liều mạng cơ hội, đổi lại là người nào, đều sẽ liều một cái. Dũng khí ngược lại là đáng khen, vẫn như trước khó thoát khỏi cái chết. Vũ Văn Tiên cười khẽ, trong mắt lóe ra sát ý. Thanh Minh không có lựa chọn giết chết Mặc Lâm, nhưng hắn mười phần khó chịu, đã để hắn động sát tâm. Thanh Minh không biết Vũ Văn Tiên trong lòng suy nghĩ, hắn hiện tại chỉ muốn lấy được một mai tư cách lệnh, kể từ đó liền có thể cứu Mặc Lâm. Hắn thân thể hóa thành một vệt sáng cực tốc hướng về dưới quái thủ phóng đi, lúc này quái thủ vô tận cành chập chờn, hô hô rung động chán phóng ngàn vạn hà quang. Thấy không rõ bóng roi ở hư không loạn vũ, muốn oanh sát Thanh Minh. Thanh Minh bộ pháp mặc dù nhanh, nhưng vẫn như cũ bị mấy đạo bóng roi quét trúng, bị rút ra ra chóc thịt bong. Bất quá Thanh Minh không có quan tâm bản thân thương thế. Hắn giờ phút này khí thế như hồng, không được đến tư cách lệnh thề không bỏ qua. Một châm trượng cử ly nhìn như rất gần, có thể bây giờ lại dường như ở phía xa thiên nhai. Thanh Minh một chút tới gần, mỗi tới gần một trượng mở ngoặt tròn ba, 33 mơ trên người liền nhiều mấy đạo bóng roi. Vẹn vẹn mấy chục cái hô hấp thời gian, Thanh Minh cử ly quái thủ chỉ có 30 trượng cử ly, chỉ là trên người hắn cũng đã không có một chỗ song nơi tốt. Nhiều chỗ huyết nhục quay cuồng, bạch cốt xâm xâm, nhìn qua cũng làm người ta tê cả da đầu. Đoàn người nhìn thấy không muốn sống đồng dạng Thanh Minh cũng không nhìn được động dung, có thể tại quái thủ phát cuồng thời điểm đi đến cái này cử ly cũng đã đủ để chứng minh Thanh Minh bất phàm. Nhưng mà Thanh Minh vẫn ở chỗ cũ không ngừng tới gần, thân ảnh giống như mị ảnh cũng đã bắt không phải mười phần rõ ràng. Còn kém 18 trượng, 17 trượng. Lần này hắn thật có cơ hội thành công. Quá khó khăn, tư cách lệnh cũng không phải tại cổ thụ gốc cây, mà là tại đỉnh cây. Không ít người có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Tựa như giờ phút này tranh đoạt tư cách lệnh là bọn họ đồng dạng, có ít người càng là không nhịn được kêu lên. Nhưng đại bộ phận người vẫn là tương đối tỉnh táo. Thanh Minh giờ phút này bộc phát thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng hắn lại có bao nhiêu huyết khí có thể thiêu đốt đây? Phải biết, muốn từ quái thủ đỉnh lấy được tư cách lệnh độ khó, có thể so sánh tới gần quái thủ còn muốn gian nan rất nhiều. Chí ít, đại bộ phận người đều không coi trọng Thanh Minh, bởi vì Thanh Minh tốc độ rõ ràng tại giảm bớt, mặc dù chỉ còn lại vài chục trượng cự ly thế nhưng độ khó lại so phía trước hơn 80 cái trượng cũng cao hơn. Thanh Minh thân thể bộc phát đến cực hạn, hắn đem tất cả tạp niệm đều quên mất, mặc kệ là vì cứu Mặc Lâm, hay là vì U Vân Phủ, cũng hoặc là vì hắn thân làm run rế tôn nghiêm. Hắn đều muốn lấy được tư cách lệnh. Mà lấy được tư cách lệnh tiền đề chính là, hắn muốn xông qua cổ thủ công sát. Ta nhất định sẽ lấy được. Thanh Minh trong đầu có một cái kiên định tin nể tình một lần lại một lần nói cho hắn biết. Giờ khắc này Thanh Minh trong mắt, dường như tất cả bóng soi đều biến mất, chỉ có cái kia quái thổ đỉnh cái kia mười mấy mai ngọc lệnh chiếu lấp lánh. Thanh Minh tốc độ ở thời khắc này cũng phát sinh dường gì biến hóa, giống như chớp lóe đồng dạng, xông thẳng quái thổ mà đi. Mà lúc này Tiêu Phàm vẫn như cũ thân ở phệ hồn cấm khu, bị nhận lấy vô số oán linh vây khốn. Một hai cái oán linh đối với Tiêu Phàm tới nói rất dễ dàng giải quyết, thậm chí có thể trở thành thí thần khẩu phần lương thực. Nhưng là mấy chục cái oán linh, Tiêu Phàm lại cảm giác cố hết sức, nhìn qua sắc mặt cũng đã hơi trắng bệch, mồ hôi lấm tấm từ cái trán thẩm thấu mà ra, phía sau lưng cũng chầm chậm ướt đẫm. Như thế tiêu hao xuống dưới, cho dù chạy tới vô thần phong đỉnh đoán chừng cũng khó có thể lấy được tư cách lệnh A. Tiêu Phàm nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn đầu ngón tay bắn ra từng đạo vô tận chi hỏa ngọn lửa, những cái kia oán linh vừa mới đụng phải liền hóa thành thanh yên, trong hư không có từng sợi huyền diệu năng lượng ba động bị hắn hấp thu. Bất quá tất cả những thứ này Tiêu Phàm làm bí ẩn, tựa như sợ một ít người phát hiện một dạng. Ngay từ đầu Tiêu Phàm công kích 10 phần tấn mãnh quyết đoán, nhưng mà theo lấy thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm lộ ra càng ngày càng cố hết sức, đến mức đến chém giết cái cuối cùng oán linh. Sau đó Tiêu Phàm thân thể trực tiếp thoát lực, mềm ngã trên mặt đất, rút cuộc giết sạch. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra an ủi tiếu dung, ngồi xếp bằng ở nguyên chỗ chuẩn bị khôi phục một cái thần lực. Cái mông vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên một đạo phá không vang lên, Tiêu Phàm vốn có thể cảm nhận được một cỗ uy hiếp, lật về phía trước lăn mà ra, hắn vị trí mặt đất bỗng nhiên nổ tung, tư không cát bay đá chạy. Quay cuồng thời khắc, Tiêu Phàm thấy được một đạo mị ảnh lướt qua, hắn khóe miệng phiền lấy một tia tà tà tiếu dung, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Dĩ nhiên tránh khỏi. Một đạo lạnh lùng mà hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm vang lên tại vừa mới nổ tung mặt đất vị trí, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch y thân ảnh. Chu Huyền. Tiêu Phàm nhíu mày, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem người tới, tựa như hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu một dạng. Ngươi biết rõ ta muốn đến. Chu Huyền cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng lại cũng có chút kinh ngạc. Hắn thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện qua a, Tiêu Phàm lại là làm sao xác định tự mình nghĩ lấy ám toán hắn đây. Cái kia thanh trích là ngươi người a? Tiêu Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Nhìn đến ngươi không ngu, đáng tiếc ngươi biết rõ quá muộn. Giết hắn. Chu Huyền hai mắt nhắm lại, âm thầm chán phóng một đạo lãnh quang. Phất tay, lần lượt từng bóng người đột nhiên rủ dị từ trong sương mù khói trắng xông ra, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đi. Liền sợ các ngươi không đến. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, trên người đáng sợ lực lượng nở rộ mà ra, giống như một đầu vừa ra khỏi lồng mãnh hổ, phát ra khát máu cuồng dã. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2255. Bại lộ. Tiêu Phàm như rời dây cung như tiến một dạng xông ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện tu la kiếm, mũi kiếm gào thét, kiếm khí sập sờn. Từng đạo lợi mang từ không trung lóe qua, trước hết nhất tới gần Tiêu Phàm những người kia đột nhiên trợn to hai mắt, sau đó cổ phía dưới đột nhiên cắm rơi xuống. Mà bọn họ đầu lâu lại là vẫn như cũ hiện lên ở hư không, sau đó bị từng đạo kiếm khí xào sát vỡ nát, liền kêu thảm đều không kịp gọi đi ra, liền bỏ mình đạo tiêu. Như thiểm điện nhanh. Chu Huyền những cái kia ra tay, căn bản là không có lấy lại tinh thần, thậm chí Tiêu Phàm như thế nào xuất thủ bọn họ đều không biết. Bây giờ Tiêu Phàm thực lực cũng đã xa xa không phải bọn họ có thể bằng được. Bất quá Tiêu Phàm lại không có buông tha bọn họ ý tứ, trong tay tu la kiếm không ngừng huy động, mỗi một kiếm phía dưới đều sẽ có một cái tu sĩ mất mạng. Ở trong này phục sát Tiêu Phàm người cũng liền 12-13 người mà thôi, vẹn vẹn ba hơi thời gian, liền chỉ còn lại một nửa không đến. Thế này sao lại là vây giết Tiêu Phàm, căn bản chính là đưa đồ ăn, bọn họ những cái này thiên thần cảnh ở trước mặt Tiêu Phàm, hoàn toàn giống như run rế một dạng. Không có khả năng, ngươi làm sao sẽ như thế mạnh. Vừa mới ngươi suy yếu đều là giả ra. Chu Huyền cũng trợn tròn mắt, hắn thân thể không tự giác lui về phía sau mấy bước, kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Phải biết, những cái này có thể đều là cổ linh phái thiên tài a, nhưng mà ở trước mặt Tiêu Phàm, lại giống như run rế đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hắn biết rõ Tiêu Phàm thực lực rất mạnh, nhưng cái này cũng mạnh quá biến thái. Vô thần đảo bên trên, không phải không thể thi triển bản thân trước kia tu luyện thần thông cùng thiên phú sao? Không đúng, Tiêu Phàm xác thực không có thi triển thần thông, vẹn vẹn lấy tốc độ cùng kiếm khí giết người mà thôi. Nhưng cho dù như thế, Chu Huyền cũng phát hiện bản thân ở trước mặt Tiêu Phàm là cỡ nào nhỏ bé. Thua thiệt bọn họ liên thủ tới giết Tiêu Phàm, đây quả thực liền là thiên đại cười nhạo. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm trước đó còn một mặt suy yếu, một bộ tùy thời đều muốn ngã xuống bộ dáng, hiện tại làm sao biến như thế sinh long hoạt hổ nữa nha. Không phải ta mạnh, mà là các ngươi quá yếu, không trang làm suy yếu, lại thế nào dẫn các ngươi đi ra đây. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, kiếm trong tay lại chém giết Chu Huyền cái cuối cùng thuộc hạ, tất cả thần cách cũng thuận tiện bị hắn bỏ vào trong túi. Chu Huyền kém chút ngã ngồi ở mặt đất, một mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, loại này áp lực, hắn chỉ ở một người trên thân cảm thụ qua, người kia liền là Vũ Văn Tiên. Không, nói cho đúng, Tiêu Phàm giờ phút này mang cho hắn uy hiếp, so Vũ Văn Tiên còn muốn lớn hơn. Ngươi đừng tới. Chu Huyền không ngừng rút lui, thật giống như bị uy hiếp tiểu nương tử đồng dạng, kinh khủng đến cực điểm, run giọng nói. Ngươi tại sao sẽ không sao? Ngươi không phải. Ta có phải hay không hẳn là chúng độc đây? Tiêu Phàm mở ra bàn tay, một đoàn bạch sắc sương mù lơ lửng ở trong tay hắn. Nhìn thấy cái này đoàn bạch sắc sương mù, Chu Huyền toàn thân kịch liệt run một cái, tựa như âm mưu bị phát hiện đồng dạng. Ngươi lại như thế nào phát hiện? Ngươi không cảm thấy, nhường một cái thiên thần cảnh đỉnh phong người ở cái kia chờ ta thật kỳ quái sao? Tiêu Phàm trong đầu nhớ tới Thanh Trích bộ dáng. Dừng một chút, lại nói. Các ngươi xác thực rất thông minh. Dùng thanh minh ra thần lừa gạt ta, thế nhưng là các ngươi quên đi một việc, U Vân Phủ thiên thần cảnh đỉnh phong thế nhưng là rất ít, cái kia Thanh Trích chỉ là thanh minh ra thần mà thôi, lại làm sao có thể nắm giữ thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi. Cái kia Thanh Trích trên người hắn khí tức vốn liền không vững vàng, hiển nhiên là vừa mới đột phá không lâu, cái này cũng không có cái gì đặc biệt. Chu Huyền vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm nhìn ra Thanh Trích sơ hở, hắn một mực trốn ở trong bóng tối, Thanh Trích biểu hiện, hắn có thể đều thấy ở trong mắt. Trách thì trách tại, hắn chủ động đi theo ta tiến vào phệ hồn cấm khu, còn tốt tâm nói cho ta biết liên quan tới phệ hồn cấm khu tất cả đồ vật, tính toán thanh minh gia thần cũng không có khả năng không muốn tính mệnh giúp ta. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu. Hắn thấy qua quá nhiều nhân gian lạnh lùng, tuyệt đối không có một người sẽ hảo tâm giúp ngươi, liền bản thân mệnh đều từ bỏ. Đương nhiên, nếu như không phải ta phát hiện cái này khí độc, ngược lại cũng nhìn không ra. Tiêu Phàm lại nói, kỳ thật hắn sở dĩ xác nhận Thanh Trích hại hắn sự tình, là thi thần phát giác thể nội khí độc, tại đụng phải Thanh Trích trước đó, hắn là không có trúng độc. Cũng vẹn vẹn chỉ là hoài nghi mà thôi. Mà cái này phiến phệ hồn trong cấm khu cũng không có khí độc, duy nhất giải thích liền là cái kia Thanh Trích hạ độc. Không thể không nói độc này thật đúng là đáng sợ, dĩ nhiên có thể tê liệt một người ý thức, có thể làm cho những cái này oán linh có cơ hội để lợi dụng được. Nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm một mệnh ô hô, bất quá ngươi cho rằng điểm ấy độc liền muốn ta mệnh. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Đột nhiên, hắn thân hình lói lên, nháy mắt xuất hiện ở Chu Huyền trước người, bàn tay bỗng nhiên đặt tại Chu Huyền mi tâm, đoàn kia bạch sắc sương mù trong nháy mắt liền tràn vào Chu Huyền trong đầu. Chu Huyền con ngươi kịch liệt thu hẹp, cả người ngã trên mặt đất, bắt đầu kịch liệt co quắp, sắc mặt cũng biến vô cùng trắng bệch. Nói đi, chứ ngươi ở ngoài, còn có ai muốn hại ta? Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh vô cùng, đáng sợ sát khí nở rộ mà ra. Hắn có thể không tin Chu Huyền một người liền dám dẫn người đến đối phó bản thân, chỉ là độc này giá trị liền cực kỳ không ít. Chu Huyền mặc dù thân làm một tông thiếu chủ, nhưng là không nhất định có thể cầm ra được. Là Vũ Văn Tiên muốn giết ngươi. Chu Huyền run rẩy nói ra. Lại là Vũ Văn Tiên. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu. Không sai, liền là Vũ Văn Tiên, hắn để cho chúng ta tại Vô Thần Phong an toàn khu vực chờ ngươi, chỉ cần ngươi xuất hiện, liền đem độc này vụng trộm dưới ở trên người ngươi. Chu Huyền vội vàng giải thích nói, sợ Tiêu Phàm giận dữ phía dưới giết hắn. Các ngươi làm sao biết rõ ta liền từ cái này phương hướng đi lên đây? Tiêu Phàm buồn bực, bất quá lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn thế nhưng là bị người cố ý truyền tống như man hoang cấm khu, muốn tiến vào Vô Thần Phong trên cơ bản cũng chỉ có cái này phương hướng. Bất quá khi hắn nghe được Chu Huyền mà nói lúc, hay là phát hiện bản thân khinh thường Vũ Văn Tiên. Chúng ta ở mấy cái phương hướng đều an bài người chờ ngươi, chỉ cần ngươi xuất hiện ở Vô Thần Phong, đụng tới ngươi cơ hội rất lớn. Chu Huyền khiếp đảm nói. Tiêu Phàm không thấy được là Chu Huyền phía sau trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi hàn đao. Tốt một cái Vũ Văn Tiên. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Hắn ở đâu? Hồng hộp. Lời còn chưa dứt, Chu Huyền đột nhiên bảo khởi. Tay phải một kiếm chém về phía Tiêu Phàm, lăng lệ đao mang phá không mà ra, gần như thế cự ly, coi như cùng nhau tránh ra cũng khó khăn. Nhưng mà Chu Huyền một đao mạnh mẽ đứng ở hư không, tại hắn chung quanh đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít phù văn. Tiêu Phàm cùng hắn cách nhau vài thước cự ly, lại tựa như ở phía xa thiên nhai một dạng. Hư không chi thuật. Chu Huyền mãnh kinh, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cái này hư không chi thuật, không phải là Vũ Văn Hầu năng lực sao? Chỉ có mượn nhờ thần văn mới có thể thi triển à, chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng là một cái thần điêu sư? Chu Huyền không kịp nghĩ nhiều, hắn trước tiên nghĩ đến liền là chạy trốn, lấy hắn một người lực lượng, khẳng định không thể nào là Tiêu Phàm đối thủ. Không chờ hắn phản ứng, Tiêu Phàm một kiếm cũng đã chém Chu Huyền cánh tay phải, máu tươi bắn ra, Chu Huyền thân ảnh cũng thừa cơ lui lại, quay người liền hướng xương trắng chỗ sâu bỏ chạy. Phía trước chỉ có một đạo phẫn nộ thanh âm từ phía trước truyền đến. Tiêu Phàm, hôm nay tay cụt mối thù ta nhớ kỹ rồi, không chỉ ngươi muốn chết, các ngươi tất cả U Vân Phủ tu sĩ đều phải chết. Vũ Văn Tiên sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là Vũ Văn Tiên sao? Hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi. Tiêu Phàm quát lớn một tiếng, khóe miệng lại là hiện lên một vòng cười lạnh, sau đó không chút do dự đi theo. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 2256. Thành công. Vô Thần Phong đỉnh. Nhìn thấy Thanh Minh cũng đã đi tới quái thủ một trượng mở ngoặt tròn 33 mơ đóng ngoặt tròn có hơn, đoàn người đều khẩn trương đến cực điểm, bọn họ không nghĩ đến Thanh Minh lại có dạng này thực lực. Vũ Văn Tiên sắc mặt cũng biến âm trầm, Thanh Minh mặc dù đang thiêu đốt huyết khí, nhưng hắn tu vi cùng thực lực rõ ràng tại thuế biến. Cứ tiếp như thế, chẳng phải là sẽ biến càng mạnh. Cái này cũng không phải Vũ Văn Tiên bản ý. Hắn bản ý thế nhưng là giết U Vân Phủ tất cả mọi người, để tiết trong lòng cơn giận, hắn trong lòng cười lạnh một tiếng. Coi như đạt đến dưới cây lại như thế nào? Muốn lấy được tư cách lệnh, điểm ấy thực lực hay là xa xa không đủ. Giờ phút này Thanh Minh quanh thân cũng đã cơ hồ không có bất luận cái gì khe hở, So vô số bóng roi bao phủ Thanh Minh mỗi một bước đều đi rất khó khăn. Mấy đạo chí mạng công kích hiểm mà lại hiểm nhường hắn tránh khỏi, nhưng thân thể phụ tải cũng đạt đến cực hạn, trên người hắn tất cả đều là máu tươi, da chóc thịt bong. Một trưởng mở ngoặt tròn 3, 33 mơ đóng ngoặt tròn cử ly đối với Thanh Minh tới nói tựa như rốt cuộc khó có thể vượt qua đồng dạng, hắn phía trước đều là bóng roi. Muốn lên cây, ngoại trừ phi hành thuật bên ngoài, liền chỉ có ở nhờ cây trên người đi. Khỏa này quái thủ đạt đến 30-40 trượng, cả người bóng roi răng đầy, so phía dưới còn nguy hiểm hơn, cho dù lên rồi, muốn trèo lên đỉnh cũng hết sức khó khăn. Thanh Minh trên người khí tức cũng đã bắt đầu chậm rãi suy yếu, trong tay hắn trường kiếm cũng không ngừng vung ra, nhanh đến mức cực hạn, mỗi một kiếm đều tựa như đã tiêu hao hết hắn tinh khí thần. Bóng roi là chặn lại, nhưng muốn lấy được tư cách lệnh vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Đây chính là ta cực hạn sao? Thanh Minh trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, có thể đi đến một bước này cũng đã đủ để chứng minh hắn thiên phú và thực lực không kém gì thập đại thiên tài. Lần trước lấy được Tiêu Phàm chỉ điểm, hắn thực lực cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhưng hắn phát hiện cùng Vũ Văn Tiên so sánh, vẫn là rất xa cự ly. Vẫn là không được, phẫn nộ quái thụ, cho dù thập đại thiên tài cũng không có khả năng trà đạp nó. Đoàn người bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ có thể thầm than đáng tiếc. Thanh Minh, nửa chén trà nhỏ thời gian có thể lại muốn đến. Nơi xa lại truyền tới Vũ Văn Tiên hí ngược thanh âm. Thanh Minh nghe vậy, toàn thân chấn động thất thần một sát na kia, hắn bị mấy đạo bóng roi rút trúng, huyết nhục quay cuồng, thân thể lại lui về phía sau mấy bước. Vũ Văn Tiên, ngươi hèn hạ. Vũ Nhu tiên tử nhìn thấy tức giận mắng. Những người khác trong lòng cũng xem thường không thôi. Vũ Văn Tiên cố ý quấy nhiễu Thanh Minh tâm thần, cái này cũng quá âm hiểm. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở hắn mà thôi. Vũ Văn Tiên lại là một mặt tiếu dung, dường như cùng bản thân không hề quan hệ. Tra tấn Vũ Vân Phủ tu sĩ tựa như có thể làm cho hắn thu hoạch được to lớn nhất khoái cảm. Cho đến bây giờ, hắn trong lòng ngụm nộ khí kia mới tính tiêu tán không ít. Vũ Văn Tiên, giống như Tiêu Huyên ở đây, ngươi đoán chừng cũng cười không ra đi. Trầm mặc thật lâu, kiếm tử lại lạnh lùng phun ra một câu. Lời này vừa nói ra, Vũ Văn Tiên tiếu dung nháy mắt ngưng kết tại chỗ, sắc bén con ngươi chuyển hướng kiếm tử, giết sạch phù hiện. Một cái người chết mà thôi, hắn nếu ở đây, ta giết không tha. Vũ Văn Tiên hừ lạnh một tiếng, khịt mũi coi thường nói, Tiêu Phàm cùng thi hoàng tử thời gian dài như vậy đều không xuất hiện, 89/10 đã chết. Qua một lúc chết là ngươi cũng không nhất định. Vũ Văn Tiên lời còn chưa dứt, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy một vệt sáng đột nhiên từ dưới núi trong cổ lâm xông ra, hắc khí cuồn cuộn lượn lờ. Thi hoàng tử. Đoàn người kêu sợ hãi. Nháy mắt nhận ra người tới, Thiên Thi Tông người càng là kinh hỉ như điên, nhanh chóng hướng về thi hoàng tử vị trí dựa vào, bọn họ tựa như tìm được bản thân dựa vào. Thiên Thi Tông dù sao cũng là xếp hạng đệ tam thế lực, nhưng thi hoàng tử chưa từng xuất hiện phía trước, bọn họ cũng giống vậy nén giận, cái này khiến bọn họ quá oan uổng. Bây giờ thi hoàng tử xuất hiện, Thiên Thi Tông người lại cũng không cần biệt khuất. Cho dù đối mặt Vũ Văn Tiên cùng Long Phi Vũ, bọn họ cũng không cần e ngại. Vũ Văn Tiên con ngươi hơi hơi lấp lóe, nhìn chằm chằm thi hoàng tử, trong mắt đều là vẻ khó tin. Thi hoàng tử không phải đã chết rồi sao, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Tất nhiên thi hoàng tử xuất hiện, cái kia Tiêu Phàm đây. Không biết tại sao, Vũ Văn Tiên nghĩ đến Tiêu Phàm, mí mắt liền một trận cuồng loạn. Không phải hắn e ngại, mà là kiêng kỵ. Cho dù Tiêu Phàm sống sót, cũng chưa hẳn có thể đến nơi này, Chu Huyền bọn họ hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Vũ Văn Tiên trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Thi Huyền các ngươi đi ra, Tiêu Huyền đây. Kiếm tử cũng hơi hơi kinh ngạc nói. Không biết. Thi hoàng tử lắc lắc đầu, thứ nhất hắn thật không biết Tiêu Phàm hiện tại ở nơi đó, nhưng nghĩ đến cũng đã nhanh đi đến vô thần phong đỉnh. Thứ hai lại là hắn muốn cùng Tiêu Phàm bảo trì nhất định cự ly, không nên để cho một ít người hiểu lầm, đến lúc đó mới có thể cho bọn hắn đầy đủ kinh hỉ. Nghe được lời này, tất cả mọi người thần sắc không giống nhau, Kiếm Tử cùng Long Phi Vũ trầm mặt, Vũ Văn Tiên lại là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Nơi này chuyện gì xảy ra? Thi hoàng tử nhìn xem Thiên Thi Tông người hỏi, hắn ánh mắt nháy mắt bị nơi xa thanh minh hấp dẫn. Thiên Thi Tông người đem nơi đây sự tình cùng Thi hoàng tử giản lược kể rõ một phen. Thi hoàng tử sắc mặt âm trầm, xem thường nhìn xem Vũ Văn Tiên nói. Vũ Văn Tiên, ngươi quả nhiên hèn hạ. Thì tính sao? Vũ Văn Tiên nhàn nhạt đáp lại, Thi hoàng tử còn không đủ để cho hắn e ngại. Coi như Thi hoàng tử đứng ở Long Phi Vũ cùng Kiếm Tử một phương, hiện tại bọn hắn hai phe thực lực nhiều nhất cũng liền ngang hàng mà thôi. Hừ, giữa chúng ta chướng quay đầu chậm rãi tính. Thi hoàng tử nhưng không có Kiếm Tử cùng Long Phi Vũ kiêng kỵ, hắn bình thường có thể đều là nghĩ làm cái gì liền làm người nào. Đừng nói cùng Vũ Văn Tiên là địch, coi như Long Phi Vũ đắc tội hắn, hắn cũng dám ở Long Đằng phủ giết Long Phi Vũ. Lưu lại một câu, Thi hoàng tử không nói nữa, mà là nhìn về phía quái thủ vị trí, không khỏi híp híp hai mắt, thần sắc cũng biến vô cùng ngưng trọng. Thanh Minh lần nữa ổn định tâm thần, hay là kiên trì được, nhưng hắn muốn tiếp tục tới gần, liền khó như lên trời. Đúng lúc này Thanh Minh thân ảnh không ngừng biến hóa, tựa như lấy một loại nào đó dường gì tần suất rung động đồng dạng, những cái kia bóng roi dĩ nhiên hoàn toàn bị hắn tránh ra. Đây là... Đoàn người nhìn về phía Thanh Minh ánh mắt lần nữa động dung. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy Thanh Minh đột nhiên bị vô số bóng roi xé nát, hóa thành một sợi thanh yên biến mất ở nguyên chỗ. Thanh Minh chết. Chẳng ai ngờ rằng đột nhiên phát sinh ở dạng này sự tình, lấy Thanh Minh giờ phút này thực lực coi như không đến gần được, nhưng muốn rút đi cũng khẳng định không có vấn đề a. Ngay sau đó, đoàn người có người kêu sợ hãi, những người khác toàn bộ đều hướng về không trung nhìn lại, lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở quái thủ đỉnh, ngoại trừ Thanh Minh còn có thể là ai đây? Người nào cũng không biết Thanh Minh là như thế nào đi đến quái thủ đỉnh, nhưng hắn xác thực làm được, chỉ thấy Thanh Minh một tay hái hướng một khối tư cách lệnh, trên mặt lộ ra thảm liệt tiếu dung. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, mấy đạo bóng roi đồng thời rút chúng Thanh Minh, hắn thân thể giống như nhẹ yến bay ngược mà ra, tư không chiếu xuống một đạo máu tươi. To lớn lực lượng trực tiếp đem Thanh Minh quất bay đến trăm trượng có hơn, vừa lúc là ở quái thủ phạm vi công kích bên ngoài, Thanh Minh thân thể trùng điệp rơi đập ở trên mặt đất. Lấy như thế đáng sợ lực trùng kích rơi vào trên mặt đất, cho dù thiên thần đoán chừng cũng phải đập thành trọng thương. Giờ khắc này đoàn người một mảnh tĩnh mịch, bọn họ toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, bọn họ muốn trước tiên biết rõ Thanh Minh đến cùng có hay không hái đến tư cách lệnh. Nhưng mà chờ đợi nửa ngày, lần này Thanh Minh lại không có lại lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2257. Tiêu Phàm đến. Thanh Minh. Vũ Nhu tiên tử thê lương hét lớn một tiếng, bóng hình xinh đẹp rung động, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Thanh Minh, trong đôi mắt đẹp đã sớm bị nước mắt lấp đầy. Vũ Nhu tiên tử nhìn xem toàn thân da chóc thịt bong, máu me đầm đìa Thanh Minh, trong lòng dị thường thống khổ, run rẩy hai tay chậm rãi ôm lấy Thanh Minh đầu, dựa vào ở chính mình trong ngực. Ta không sao. Thanh Minh nằm Vũ Nhu tiên tử trong ngực, trên mặt lộ ra an ủi tiếu dung, yếu ớt nói. Dìu ta lên. Vũ Nhu hiện tại đỡ lấy Thanh Minh gian nan đứng dậy. Nàng đều phát hiện Thanh Minh cái này thân thể đã không phải là chính hắn một dạng. Giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Thanh Minh trên người, bọn họ muốn nhìn xem Thanh Minh đến cùng có hay không lấy được tư cách lệnh, nếu là không có đạt được, Vũ Văn Tiên khẳng định sẽ không bỏ qua Mặt Lâm. Vũ Nhu tiên tử chống đỡ lấy Thanh Minh thân thể, Thanh Minh gian nan nâng lên tay phải, ở trong tay hắn, nắm lấy một mai huyền quang lập lòe ngọc lệnh. Hắn chiếm được. Đoàn người kinh ngạc nhìn xem Thanh Minh có thể ở loại này tình huống dưới lấy được tư cách lệnh. Thanh Minh thực lực cũng không phải đồng dạng kinh khủng a. Một thoáng thời gian, đoàn người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Vũ Văn Tiên trên người, bọn họ đều mơ tưởng nhìn thấy Vũ Văn Tiên phẫn nộ bộ dáng. Thanh Minh chiếm được tư cách lệnh, nói cách khác, cái trò chơi này đến đây kết thúc, Mặt Lâm mệnh được cứu. Nhưng mà, Vũ Văn Tiên trên mặt vẫn như cũ treo băng lãnh tiếu dung, nhích miệng cười nói. Nửa chén trà nhỏ thời gian cũng đã qua. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn đao phủ giơ tay chém xuống, một đao chạm xuống Mặt Lâm. Dừng tay. Thanh Minh lớn tiếng gào thét, thân thể tranh đoạt Vũ Nhu tiên tử diều đỡ, nhưng mà lại trực tiếp ngã trên mặt đất. Giờ phút này hắn liền đứng lên đều căn bản làm không được. Bảo trọng. Mặt Lâm hướng về Thanh Minh cùng Vũ Nhu tiên tử kêu lên, trên mặt hắn từ đầu đến cuối treo tiếu dung, tựa như đã sớm khám phá sinh tử một dạng. Thanh Minh lại như thế nào không biết, Vũ Văn Tiên chỉ là muốn đem bọn họ tra tấn đến chết mà thôi, coi như hắn chiếm được tư cách lệnh thì tính sao. Mặc dù hắn trong lòng vẫn như cũ ôm lấy một tia may mắn, nhưng không nghĩ đến Vũ Văn Tiên dĩ nhiên thật như thế hèn hạ. Không muốn. Nhìn xem cái kia đao phủ đao rơi xuống, Thanh Minh cùng Vũ Nhu tiên tử đồng thời quát, hai người gần như tuyệt vọng. Thi hoàng tử sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhưng coi như hắn nghĩ xuất thủ cũng tuyệt đối không kịp. Vũ Văn Tiên liền ở bên người Mặt Lâm, bọn họ thực lực tương đương, hắn không có khả năng từ Vũ Văn Tiên thủ hạ cứu ra Mặt Lâm. Mắt thấy đao phủ đao sắp tới gần Mặt Lâm đầu, đoàn người đều dường như thấy được Mặt Lâm bị một đao lực phách tràng cảnh, rất nhiều người không đành lòng nhắm lại hai mắt. Nhưng mà, cũng liền ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo chuồn chỉ từ đoàn người trong con ngươi xẹp qua, tựa như xuyên việt thời không mà đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Bang một tiếng, đao phủ đao đột nhiên đứt gãy. Một chia làm hai, đao phong xẹt qua Mặt Lâm đầu, chém vài mang huyết sợi tóc. Đồng thời, đạo kia chuồn ánh sáng tốc độ không giảm mảy may, lần nữa xuyên thủng cái kia đao phủ mi tâm vỡ ra, cuồn cuộn máu tươi bắn ra. Một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh đến ở đây tất cả mọi người đều không lấy lại tinh thần, cho dù Vũ Văn Tiên đều không nghĩ đến có người sẽ ra tay cứu Mặt Lâm, càng không có nghĩ tới có người có thể tại mắt hắn ra phía dưới giết hắn người. Người nào? Vũ Văn Tiên phẫn nộ quát lớn một tiếng, trong đó một cái thuộc hạ kiếm, lần nữa khoác lên Mặt Lâm trên cổ. Giờ khắc này, người ở đây đều không biết vì sao. Mờ mịt nhìn xem bốn phía, bọn họ muốn thấy được, rốt cuộc là người nào ra tay giết Vũ Văn Tiên người. Phải biết, Vũ Văn Tiên thế nhưng là chín phủ 13 tông cùng tuổi một đời đệ nhất nhân a, có thể cách không giết hắn người, cái này thực lực có thể cũng không phải là đồng dạng kinh khủng. Không biết tại sao, rất nhiều người trong đầu trước tiên đồng thời hồi tưởng lên một đạo cao gầy thân ảnh. Đó là một cái hơi có vẻ gầy gò, lại cho người ta một loại vô cùng vĩ ngạn cảm giác thanh niên. Chốc lát trầm mặt sau, một trận bước chân vang lên, đoàn người ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hắc bào thanh niên. Hắc bào thanh niên một tay dẫn theo một người, giống như dẫn theo con gà đồng dạng từng bước một hướng về đỉnh núi đất bằng đi tới. Mái tóc đen dài trong gió bay lên, phát ra một cỗ vô cùng cường đại khí tức. Hắn mỗi một bước đi rất mềm mại, nhưng tiếng bước chân lại tựa như tiếng sấm đồng dạng chấn nhiếp ở tất cả mọi người trái tim. Tiêu Tiêu Phàm. Có người kinh hô mà ra, nói ra hắc bào thanh niên thân phận. Rất nhiều người kinh hãi Tiêu Phàm thực lực, dĩ nhiên đã đến như thế đáng sợ cảnh giới, khó trách trước đó kiếm tử dùng Tiêu Phàm đến uy hiếp Vũ Văn Tiên. Vũ Văn Tiên thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, sát cơ chìm nổi, nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay đạo kia bóng người lúc, hắn liền cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tiêu Phàm dẫn theo người kia, không phải kẻ khác, chính là Chu Huyền. Giờ khắc này Tiêu Phàm không hề nghi ngờ trở thành toàn trường tiêu điểm, nhưng hắn ánh mắt lại chỉ rơi vào Thanh Minh trên người, cho dù liền hắn vừa mới cứu Mặc Lâm cũng không nhìn một chút. Toàn trường dường như thời không đứng im, chỉ có Tiêu Phàm siêu thoát bề ngoài. Sau một lát, Tiêu Phàm đi tới Thanh Minh bên người, Thanh Minh run rẩy nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt dĩ nhiên bốc hơi ra hơi nước. Hắn muốn nói cái gì, lại không nói ra được miệng. Thanh Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm có thể trở thành U Vân Phủ Chúa cứu thế. Hắn một mực cho rằng Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng là liền cùng hắn tương xứng. Nhưng thẳng đến hiện tại, hắn mới biết được, mình cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lịch. Tiêu Phàm, cầu ngươi mau cứu Mặc Lâm. Thanh Minh run rẩy mở miệng, hai chân mềm nhũn, hướng thẳng đến mặt đất quỳ đi. Bất quá lại có một cỗ đại lực nâng hắn, mặc cho hắn dùng lực như thế nào cũng quỳ không xuống. Tiêu Phàm không có mở miệng, mà là lấy ra một mai đan dược nhét vào Thanh Minh trong miệng, đồng thời lật tay, mấy đạo kim sắc lưu quang xuất vào Thanh Minh thể nội. Thay ta nhìn xem hắn. Tiêu Phàm đem trong tay Chu Huyền giống như ném chó chết ném ở trên mặt đất. Không đợi Thanh Minh cùng Vũ Nhu tiên tử phản ứng, liền quay đầu nhìn về Vũ Văn Tiên vị trí phương hướng đi đến. Lật ra trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi lóe ra tử huyết sắc quang mang yêu kiếm, tự nhiên liền là Tu La kiếm. Tiêu Phàm trên người khí thế nhìn qua bình thản không có gì lạ, lại cho người ta một loại vô cùng đáng sợ cảm giác, nhất là cái kia đen kịt con ngươi, giống như vực sâu tử vong. Tiêu Phàm, ngươi muốn cứu hắn. Vũ Văn Tiên cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, hắn biết rõ Tiêu Phàm thực lực rất mạnh, nhưng muốn từ hắn thuộc hạ cứu Mặc Lâm, vậy cũng là không thể nào sự tình. Ngươi có sợ chết không? Tiêu Phàm không có để ý tới Vũ Văn Tiên, mà là nhìn về phía quỳ nằm trên mặt đất, bộ dáng cực kỳ thê thảm Mặc Lâm nói. Mặc Lâm mở to sưng mà một mực chảy máu tươi con mắt. Nhìn thẳng Tiêu Phàm hai mắt đột nhiên nhích miệng cười nói. Ta sợ chết, nhưng càng sợ khuất nhục sống sót. Tiêu Phàm nghe vậy, bỗng nhiên lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Đoàn người trong lúc nhất thời không biết Tiêu Phàm cùng Mặc Lâm hai người là ý gì. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ liền hiểu Tiêu Phàm ý tứ. Mặc Lâm vừa dứt lời, chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên hóa thành một đạo chớp lóe. Sách ngược lấy Tu La kiếm khí thế như hồng sông về Thiên Đô phủ trong đám người, giống như sói lạc bầy dê một dạng. Phụ phụ! Sắc bén mà túc sát kiếm khí ở trong đám người bộc phát ra, đầy trời kiếm khí cắt chém hư không, không ít cụt tay cụt chân bay lên trời kêu thảm tiếng bên tai không dứt. Hắn sẽ không muốn giết sạch tất cả Thiên Đô phủ người a. Đám người bên trong có người kinh hãi mở miệng. Da đầu đều kém chút nổ tung. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2258. Đại khai sát giới. Giết sạch Thiên Đô phủ người. Rất nhiều người lắc lắc đầu coi như Tiêu Phàm gan to bằng trời. Vậy cũng khẳng định không dám cùng Thiên Đô phủ là địch. Thiên Đô phủ thế nhưng là chín phủ 13 tông đệ nhất thế lực. Liền Thiên Võ Thần Sơn đều muốn coi trọng ba phần. Tiêu Phàm một cái cổ thần cảnh, lại thế nào dám đồ sát Thiên Đô phủ tu sĩ đây? Huống chi, coi như hắn dám, cũng không tất sát được. Dù sao Thiên Đô phủ ngoại trừ Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu hai người bên ngoài còn có không ít tiếp cận thập đại thiên tài nhân vật. Bọn họ nếu là muốn vây giết một người, cho dù cổ thần hậu kỳ, cũng chưa hẳn là đối thủ. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh liền phát hiện bản thân quá xem thường Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tay mang theo Tu La kiếm, một kiếm huy trảm mà ra, vẹn vẹn mấy tức thời gian, thì có 6 người chết ở hắn dưới kiếm, căn bản liền cơ hội ra tay đều không có. Hơn nữa, cái này vẹn vẹn chỉ là một cách bắt đầu, Tiêu Phàm trên người sát ý càng ngày càng thịnh, một bộ không được giết Quang Thiên Đô phủ tu sĩ thề không bỏ qua bộ dáng. Phong tử mở ngoặc tròn tên điên đóng ngoặc tròn. Đây quả thực liền là phong tử mở ngoặc tròn tên điên đóng ngoặc tròn. Rất nhiều người trong lòng thầm mắng Tiêu Phàm điên cuồng, hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người dự kiến, cho dù Vũ Văn Tiên đều một mặt mộng bức. Ta Thiên Đô phủ thế nhưng là 9 phủ 13 tông đệ nhất thế lực, ngươi một trung đội tên cuối cùng thế lực tu sĩ, cũng dám đối ta Thiên Đô phủ đại khai sát giới. Tại Vũ Văn Tiên nhìn đến, đây không thể nghi ngờ là một loại châm chọc, Tiêu Phàm đã là tại gây hấn Thiên Đô phủ uy nghiêm. Dừng tay. Vũ Văn Tiên giận tím mặt, thân hình bắn ra, vồ giết về phía Tiêu Phàm. Nghe được Vũ Văn Tiên mà nói, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, chân hắn giẫm rượu gì bộ pháp tránh đi cùng Vũ Văn Tiên va chạm, chuyên chọn những người yếu kia chém giết. Tiêu Phàm bây giờ tu luyện thần thông thủ đoạn cũng 10 phần toàn diện, vô luận là thân pháp, cũng hoặc thần thông, hay là thiên phú, toàn bộ đều có mấy loại. Cho dù cùng Vũ Văn Tiên chính diện va chạm, hắn cũng vẫn như cũ không sợ. Nhưng hắn từ Chu Huyền trong miệng biết được Vô Thần Phong Điện sự tình, Tiêu Phàm hiện tại có thể không chỉ có chỉ là giết Vũ Văn Tiên, cũng phải đồng dạng tra tấn hắn. Nhưng hắn Vũ Văn Tiên biết rõ, hắn tra tấn Vũ Vân Phủ tu sĩ tàn nhẫn thủ đoạn, làm thực hiện ở hắn Thiên Đô Phủ tu sĩ trên người thời điểm, hắn Vũ Văn Tiên bản thân sẽ có như thế nào cảm giác. Phúc phúc. Lại có 2 người bị chém giết, thi thể cũng bị kiếm khí quấy đến vỡ nát, tư vô tràn ngập hư không, Vô Thần Phong đỉnh, dường như trở thành một mảnh tu la tràng. Lấy Tiêu Phàm bây giờ thực lực, cho dù giống Huyền Bạch Y như thế thực lực người, cũng lật tay cũng có thể diệt sát. Thiên Đô Phủ là mạnh, tu sĩ chỉnh thể thực lực cũng không yếu, nhưng là giống Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu người như vậy, vẫn là quá ít. Dừng tay, ngươi không dừng tay lại, ta liền giết hắn. Vũ Văn Hầu phẫn nộ gầm thét lên, hắn tay cụt cũng đã phục hồi như cũ, nổ đom đóm mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi giết hắn chính là, ta sẽ giết sạch Thiên Đô Phủ người thay hắn báo thù. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, trong tay trường kiếm không có bất luận cái gì dừng lại. Vũ Văn Hầu tức bể phổi, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên hoàn toàn không nhận uy hiếp. Hắn không biết là, điểm này Tiêu Phàm sớm liền nghĩ đến, cho nên đại khai sát giới phía trước, hắn Tiêu Phàm liền hỏi Mạc Lâm cũng đã trả lời hắn. Coi như Vũ Văn Hầu thật giết Mạc Lâm, Tiêu Phàm cũng sẽ không nháy một cái con mắt, hắn nhiều nhất cũng chính là giết sạch những người này thay Mạc Lâm báo thù mà thôi. Huống chi, lúc này nếu còn thụ uy hiếp, hắn Tiêu Phàm cũng liền không phải Tiêu Phàm. Giết chóc còn đang tiếp tục, Tiêu Phàm giống như tử thần đồng dạng, đang không ngừng thu hoạch Thiên Đô Phủ tu sĩ tính mệnh. Những cái kia cùng Thiên Đô Phủ đi rất người thời nay toàn bộ đều có chút kinh hoàng lên. Nếu là Tiêu Phàm chỉ liên đới đến bọn họ, lại làm như thế nào cho phải? Ngoan nhân à! Có người âm thầm sợ hãi thán phục không thôi, Tiêu Phàm giết lên người đến, cái này sự quyết tâm cho người phát lạnh. Nếu như hắn giết là bình thường tu sĩ cũng liền bình thường, nhưng hắn giết là Thiên Đô Phủ tu sĩ ai, những người này phía sau thế lực tùy tiện cách nào đều không phải Tiêu Phàm có thể dung chuyển. Càng chủ yếu là Thiên Đô Phủ vẫn là phụ thuộc Thiên Võ Thần Sơn chủ mạch Lục gia, coi như Thiên Đô Phủ diệt U Vân Phủ, đoán chừng U Vân Phủ cũng không chỗ kêu oan. Đối với đại bộ phận người tới nói, cho dù Thiên Đô Phủ tu sĩ đứng ở để cho bọn họ giết, bọn họ cũng không dám lớn như thế khai sát giới. Thanh Minh cùng Vũ Nhu tiên tử hoàn toàn nhìn ngây người mắt, bọn họ trong lòng chỉ có thoải mái. Hai chữ để hình dung, bọn họ giờ phút này cũng sẽ không kiêng kỵ cái gì Thiên Đô Phủ, chỉ muốn thay U Vân Phủ tu sĩ báo thù. Mặt Lâm một mực ở cười, cười có chút khó coi, dữ tợn, nhưng trong lòng có loại không nói ra được sảng khoái, tựa như diệt sát thiên đô phủ tu sĩ người là chính hắn một dạng. Máu tươi một mực ở lưu kêu thảm tiếng chưa bao giờ đoạn tuyệt, vô thần phong đỉnh cũng đã trở thành một mảnh sát lục chi địa. Đi mau! Thiên đô phủ cái khác tu sĩ rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu kinh hoàng lên. Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu đều không bảo đảm tính mạng bọn họ, lưu ở nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ, duy nhất có thể sống sót cơ hội, liền là rời đi. Làm thiên đô phủ tu sĩ chuẩn bị đào vong thời khắc, tư không đột nhiên chán phóng vô tận hà quang, đầy trời thần văn lưu chuyển, đem thiên đô phủ tất cả mọi người toàn bộ đều vây quanh tại bên trong. Đoàn người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, cái này Tiêu Phàm chẳng lẽ thật đúng là muốn đem thiên đô phủ tất cả mọi người đều lưu lại sao? Phải biết, nơi này thiên đô phủ thế nhưng là có gần 30 người a, từng cái đều là thiên thần cảnh hậu kỳ trở lên tu vi, hơn nữa trong đó tuyệt đối đa số đều là thiên thần cảnh đỉnh phong. Đừng nói Tiêu Phàm chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, liền là hắn là cổ thần cảnh cũng chưa hẳn có thể lưu lại nhiều người như vậy à. Tư không chi thuật. Không đúng, đây là tỏa không thần văn. Vũ Văn Hầu quái khiếu trợn to hai mắt nhìn xem những thần văn kia, tựa như nhìn thấy ruột đồng dạng, kinh hãi nói. Ngươi lấy được vô trần bí điển. Tiêu Phàm không có để ý tới, hắn mục đích rất rõ ràng, nếu như đã đại khai sát giới, vậy liền giết thống khoái. Giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết. Đại ca, không cần phải để ý đến bọn họ, giúp ta giết Tiêu Phàm. Vũ Văn Hầu trong mắt phẫn nộ biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là hưng phấn cùng kích động. Ngay sau đó, hắn cầm trong tay một cái ngọc bút ở hư không vung vẩy, cuối cùng bóp tay đánh ra một đạo thủ ấm, từng đạo huyền diệu đường vân ở hư không nở rộ. Ông ông! Sáng chói lóa mắt thần văn răng đầy hư không đánh thẳng vào Tiêu Phàm tỏa không thần văn, cuồng bạo lực lượng bao phủ tứ phía bát phương, thiên đô phủ tu sĩ đứng mũi chịu sào, bị hư không thần thuật nghiền nát. Nhị thiếu chủ! Những người khác kinh khủng kêu to, dù là Tiêu Phàm tàn sát bọn họ đều không có sợ hãi như vậy qua, bởi vì hiện tại muốn giết bọn hắn là Vũ Văn Hầu. Người nào cũng không có nghĩ đến là dạng này kết quả, Vũ Văn Hầu dĩ nhiên chủ động đối thiên đô phủ tu sĩ xuất thủ. Nếu là chết ở Tiêu Phàm trên tay, thiên đô phủ các đại thế lực còn có thể tìm Tiêu Phàm báo thù, có thể nếu là chết ở trong tay Vũ Văn Hầu, cái kia các đại thực lực tìm ai báo thù đây? Vũ Văn Tiên nhíu mày, hắn cũng không nghĩ đến Vũ Văn Hầu như thế bá đạo, phải biết, nơi này thế nhưng là có thế lực khác con mắt nhìn chằm chằm đây. Nếu là chỉ có bọn họ thiên đô phủ người ở chỗ này, coi như bọn họ giết thiên đô phủ tu sĩ, cũng có thể trách tội đến Tiêu Phàm trên người, nhưng là hiện tại nhìn đến, đó là không thể nào. Vũ Văn Tiên hơi trầm ngâm lúc này, hay là lựa chọn trợ giúp Vũ Văn Hầu, trong tay trường kiếm run rẩy, một đạo lợi mang hướng về Tiêu Phàm nộ sát mà đi. Một kiếm này, không chỉ là châm đối Tiêu Phàm, mà là đối Tiêu Phàm chung quanh thiên đô phủ tu sĩ không khác biệt công kích. Cái kia phổ thông một kiếm, lại dường gì xuyên qua hư không thần văn cùng tỏa không thần văn, nhộn nhạo từng đạo gợn sóng năng lượng, rào sát lấy bốn phía. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến Vũ Văn Hầu cùng Vũ Văn Tiên hai người dĩ nhiên như thế quyết tuyệt, liền thiên đô phủ tu sĩ một dạng giết không tha. Vội vàng thời khắc, Tiêu Phàm chân đạp bộ pháp, nhanh chóng thối lui tránh thoát một kiếm kia công kích. Nhưng mà thiên đô phủ mấy cái tu sĩ nhưng không có tốt như vậy, vẫn trực tiếp bị kiếm khí nghiền nát, hóa thành mênh mông xương máu tràn ngập hư không. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2259. Tái chiến Vũ Văn Tiên. Tư không một mảnh tĩnh mịch, đoàn người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Vũ Văn Tiên trên người, bọn họ đều không thể không bội phục Vũ Văn Tiên tàn nhẫn. Cha tấn Vũ Vân Phủ tu sĩ cũng liền bình thường, thậm chí ngay cả bản thân thiên đô phủ người cũng không buông tha. Bất quá Vũ Văn Tiên lại không có bất luận cái gì hối hận ý tứ. Hắn thân hình chớp động, bạch y thân ảnh xẹp qua hư không, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại Tiêu Phàm ngoài một trượng. Hắn kiếm rất nhanh, tại hắn quanh thân hiện lên đầy trời quang vũ, giống như vô tận tinh thần lấp lóe, mang theo hoảng sợ áp lực hướng Tiêu Phàm. Rõ ràng chỉ là một kiếm, lại giống như vô số thế giới áp bách mà tới, lại tăng thêm bốn phía hư không thần văn đè ép, Tiêu Phàm cũng ầm ầm cảm nhận được một tia nguy hiểm. Những người khác Tiêu Phàm có thể không để trong mắt, có thể tùy tiện giết chết, nhưng hắn hiện tại đối mặt thế nhưng là hai đại tuyệt thế thiên tài, cho dù hắn thực lực phi phàm cũng không dám khinh thường. Lần trước cùng Vũ Văn Hầu một trận chiến, Tiêu Phàm liền suýt nữa chịu thiệt hại lớn, lần này đối mặt hai người, Tiêu Phàm cũng chưa bao giờ từng có thận trọng. Bất quá, đối mặt Vũ Văn Tiên một kiếm này, Tiêu Phàm cũng không chùn không lùi, mà là giơ lên trong tay Tu La kiếm nghênh đón. Hắn sau lưng dường như xuất hiện vô tận kiếm khí, vạn tiến tề phát. Cái này cũng không phải thần thông kiếm thuật, mà là Tiêu Phàm tùy tâm ý chém ra một kiếm, nhưng uy lực lại không thể so với địa giai thần thông uy lực yếu. Tinh vấn. Vũ Văn Tiên quát nhẹ một tiếng, những cái kia bắn về phía Tiêu Phàm điểm sáng đột nhiên nhanh chóng biến lớn, cùng hư không ma sát phát ra bén nhọn tiếng hét lớn cực kỳ chói tai. Nháy mắt, những điểm sáng kia liền tựa như từng khỏa thiêu đốt lên hỏa diễm tinh thần đánh tới hướng Tiêu Phàm, cùng cái kia ngàn vạn kiếm khí đụng vào nhau. Kiếm khí cùng tinh thần điểm sáng bạo tạc, bốn phía hư không thần văn cùng tỏa không thần văn toàn bộ đều tiếp nhận không được, bắt đầu nhao nhao băng tán. Cùng sụp đổ, còn có bị vây ở phủ cận sáu cái thiên đô phủ tu sĩ, bọn họ tiếp nhận không được cố kia uy áp, trực tiếp bảo thể mà chết, chết mười phần thê thảm. Vũ Văn Tiên, ngươi thật đúng là không phải bình thường ngoan độc, liền chính mình người đều giết. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng nhìn xem Vũ Văn Tiên, nhe răng cười một tiếng nói. Hắn đối Vũ Văn Tiên cũng có một cái rõ ràng nhận biết. Người này không riêng gì thiên phú và thực lực mạnh mẽ, đồng thời vẫn là một cái tàn nhẫn hạng người. Vì đi đến mục đích, hắn biết không từ thủ đoạn. Ngươi muốn giết chết bọn họ, ta thân làm thiên đô phủ thiếu phủ chủ, tự nhiên muốn xuất thủ cứu giúp. Đáng tiếc, ngươi một mạch phía dưới, giết chết tất cả mọi người. Vũ Văn Tiên nhàn nhạt mở miệng, vô hỉ vô bi. Tiêu Phàm cười lạnh. Vũ Văn Tiên tâm tư thật đúng là không phải bình thường ác độc, bất quá hắn cũng biết rõ, việc này nếu là bị thiên đô phủ những cái kia cấp dưới thế lực biết rõ, nhất định là sẽ tin tưởng Vũ Văn Tiên. Hơn nữa, coi như những người khác cho hắn làm chứng, đoán chừng cuối cùng thiên đô phủ tu sĩ chết, đều sẽ trách tội đến hắn Tiêu Phàm trên người. Cũng may hắn nếu như đã xuất thủ, cũng không sợ thiên đô phủ thế lực trách tội. Thiên đô phủ cùng U Vân phủ ở giữa còn cách mấy cái nhị lưu thế lực đây. Thiên đô phủ tất nhiên không có khả năng vượt qua mấy đại thế lực đến tìm hắn phiền phức. Về phần một chút binh tôm tướng cua đến mà nói, Tiêu Phàm cũng không sợ hãi. Lấy hắn hiện tại thực lực, bình thường cổ thần cảnh trung kỳ cũng có thể một trận chiến. Đại ca, ta tới giúp ngươi giết hắn, thay ta thiên đô phủ chết đi tu sĩ báo thù. Lúc này, Vũ Văn Hầu cũng lần nữa vọt lên, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Đối phó hắn, ta một người đủ để. Vũ Văn Tiên cũng không quay đầu lại, lắc lắc đầu nói, sắc bén con ngươi từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên còn có thể sống sót bước vào vô thần phong đỉnh. Kéo ngươi hồng phúc. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, dư quang lại là nhìn Chu Huyền một cái. Phế vật. Vũ Văn Tiên hừ lạnh một tiếng, hắn nhường Chu Huyền bọn họ tính toán Tiêu Phàm, lại không nghĩ rằng Chu Huyền bọn họ không đem Tiêu Phàm làm chết cũng liền bình thường, vậy mà còn đem Tiêu Phàm mang lên đến. Nơi xa Chu Huyền nhìn thấy Vũ Văn Tiên ánh mắt, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hắn cũng không nghĩ đến bản thân sẽ bị Tiêu Phàm tính toán. Tại hắn chạy trốn thời điểm, Tiêu Phàm cố ý vây ba thiếu một, chỉ có một cái phương hướng có thể trốn, lại tăng thêm Tiêu Phàm về sau lưu lại câu nói kia. Ngươi cho rằng ngươi là Vũ Văn Tiên sao? Hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi. Nghe được câu này, Chu Huyền trong đầu trước tiên bản năng nghĩ tới Vũ Văn Tiên, sau đó không muốn sống đồng dạng hướng Vô Thần Phong đỉnh chạy trốn. Tiêu Phàm liền lặng lẽ cùng ở sau lưng hắn. Quả nhiên, như Tiêu Phàm sở liệu, vẹn vẹn mất một chén trà nhiều một chút thời gian, bản thân liền xuyên qua phệ hồn cấm khu. Về sau Tiêu Phàm mới biết được, những cái kia đại thế lực cơ bản đều biết rõ thông hướng Vô Thần Phong đỉnh phương pháp, có thể đi đến Vô Thần Phong đỉnh người, căn bản không chỉ 50, chí ít đều có hơn 200 người. Về phần những cái kia oán linh cũng không phải giả, giống Tiêu Phàm dạng này đối phệ hồn cấm khu hoàn toàn không biết gì cả người, muốn xông qua phệ hồn cấm khu, xác thực rất nguy hiểm. Lại tăng thêm cái kia khí độc, xác thực có thể làm cho Tiêu Phàm chết ở phệ hồn cấm khu. Đáng tiếc Vũ Văn Tiên không biết là Tiêu Phàm đối độc thế nhưng là cực kỳ mẫn cảm. Tại thi thần dưới sự trợ giúp, Tiêu Phàm rất nhanh liền đem cái kia khí độc rút ra bên ngoài cơ thể. Hắn suy đoán âm thầm khả năng có người muốn giết hắn, cho nên cố ý giả bộ như rất hư nhược bộ dáng, dẫn xà xuất động. Về sau Chu Huyền bọn họ thật xuất hiện, Tiêu Phàm liền tương kế tựu kế, nếu không mà nói, lấy Chu Huyền thực lực, muốn từ Tiêu Phàm trong tay chạy trốn, lại làm sao có thể chứ? Tiêu Phàm cố ý dùng tâm lý chiến nhường Chu Huyền dẫn đường, lúc này mới thành công đến Vô Thần Phong đỉnh, xuất thủ cứu Mạc Lâm một mạng. Tiêu Phàm, ngươi đừng đắc ý, hiện tại ngươi còn không có thắng. Vũ Văn Tiên nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, sát khí nặng nề nói. Tiểu đệ, ngươi đi giết U Vân Phủ những người kia. Vũ Văn Hầu gật gật đầu, dưới chân đạp mạnh, không chút do dự hướng về Mạc Lâm phóng đi. Thiên Đô Phủ tu sĩ bị Tiêu Phàm giết chết, hắn đã sớm muốn giết Mạc Lâm bọn họ phát tiết hận. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe qua một sợi hàn quang, thân hình khẽ động, đột nhiên giống như mị ảnh đồng dạng phóng tới Vũ Văn Hầu. Ngươi đối thủ là ta. Vũ Văn Tiên cười gằn nói, lách mình ngăn cản Tiêu Phàm đường đi, sự tình đã tới này, hắn cũng đã không nghĩ tra tấn U Vân Phủ tu sĩ. Mà là muốn ngay trước Tiêu Phàm mặt, đem U Vân Phủ tất cả mọi người chém giết hầu như không còn. Hai người thân ảnh đâm vào cùng một chỗ, điên cuồng kiếm khí nổ khiếu, lôi xé hư không, lấy hai người là trung tâm, nhấc lên một trận hư vô phong bạo. Ta sẽ nhường ngươi trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đi, mà lại không thể làm gì. Vũ Văn Tiên nhe răng cười một tiếng, đối Thiên Đô Phủ tu sĩ chết, hắn căn bản không có bất luận cái gì để ý. Tuyệt tình người. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng. Nhàn nhạt lắc lắc đầu, sau đó hắn thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành từng đạo kiếm khí tiêu tán ở hư không. Vũ Văn Tiên trên mặt tiếu dung nháy mắt ngưng kết tại chỗ, hắn bỗng nhiên quay người, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm đã xuất hiện ở mấy chục trượng có hơn, cự ly Vũ Văn Hầu chỉ có mấy bước xa. Thật nhanh tốc độ, hắn là làm sao đi tới. Đoàn người cũng lấy lại tinh thần kinh hãi không thôi. Nguyên bản bọn họ coi là Vũ Văn Tiên giết chết Tiêu Phàm, thật không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên bình yên vô sự, hơn nữa tùy tiện thông qua được Vũ Văn Tiên ngăn giết. Bọn họ tự nhiên không biết, vừa mới bị Vũ Văn Tiên giết chết chỉ là Tiêu Phàm linh hồn phân thân mà thôi. Tiểu đệ, Vũ Văn Tiên kêu sợ hãi, Tiêu Phàm thực lực nhường hắn đều có loại nhìn không thấu cảm giác, hắn biết rõ. Vũ Văn Hầu tuyệt đối không phải Tiêu Phàm đối thủ. Không cần Vũ Văn Tiên nhắc nhở, Vũ Văn Hầu cũng đã cảm ứng được khí tức nguy hiểm, bản năng về sau một trường vỗ ra. Nhưng mà, nghênh đón Vũ Văn Hầu lại là một đạo kiếm mang, hắn vừa mới xòe bàn tay ra, liền bị Tiêu Phàm một kiếm chém xuống, máu tươi cuồng phún không thôi. Vũ Văn Hầu cũng phản ứng cực nhanh, không còn để ý tới Mạc Lâm sinh tử, cực tốc hướng một bên né tránh mà đi, nghiến răng nghiến lợi nổi giận nói. Tiêu Phàm, ta muốn ngươi sống không bằng chết.